Chương 2506, hai người đồng thời mở miệng, đồng thời nói xong. Sau đó, lại đồng thời dùng sức, đem cái dương hướng phía bên mình kéo một cái răng rắc dương thể gần như đứt gãy tiếng vang, trở nên càng thêm rõ ràng. Lạc Thần Hy sắc mặt mắt trần có thể thấy mà biến đen, hai nam nhân thấy thế, cũng là một cái giật mình, không dám nói nhiều nữa cái gì. Hai người đồng thời lần nữa dùng sức. Lần này, bọn họ không tiếp tục đem cái dương hướng phía bên mình rồi, mà là trực tiếp đem cái dương cho dơ lên. Hai người vờ ơ y ma khó được phối hợp ăn ý, một người một đầu, cùng một chỗ dơ lên cái dương, đi ra ngoài cửa. Lạc Thần Hy sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí, âm thầm nhếch miệng. Thực sự là quá ấu chi a a a, làm sao cảm giác mình giống như là mở ra một nhà trẻ ở nhà muốn mang đường đường cùng hôi hôi hai cái chân chính tiểu bằng hữu, đi ra ngoài còn được mang theo mục diệt thần cùng xì dịu dạng này thành thục bản tiểu bằng hữu. Tâm tính thiện lương mệt mỏi thật vất vả đem hai nam nhân đuổi rồi, Lạc Thần Hy thừa dịp không có người quấy rầy, dành thời gian, ở trong sân vừa đi vừa về xoay đủ một vòng. Nàng bước chân không chậm không nhanh. Đối với cảnh vật chung quanh quan sát đến phi thường cẩn thận. Một bên nhìn, một bên nhịn không được nhíu mày. Tú chàng hủy hoại tình huống, so với nàng ngay từ đầu làm xấu nhất dự định, vẫn là hơi khá hơn một chút. Chỉ ít, triển lãm trung tâm làm một tòa đã mấy trăm năm lịch sử cổ kiến trúc, vờ ơ y ma ngoài dự liệu cường tráng. Tại như vậy một trận đại hỏa ăn mòn phía dưới, không có một chút bức tường sụp đổ dấu hiệu, không có đối với toàn bộ kiến trúc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, trên mặt tường đã quét vôi cùng dán đi lên đủ loại trang trí, đã hoàn toàn cho một mùi lửa. Ngay cả bọn họ đầu tuần vừa mới lắp đặt hoàn tất cắt toát tê đài, cũng đã bị đốt thành một đoàn than cốc. Duy nhất đáng được an mừng là, tê đài khung thép chất lượng tốt, phi thường kiên cố, bên ngoài trang trí đều bị đốt xong, khung thép ý nghĩa nguyên rất vững chắc. Ai, nhìn đến, toàn bộ làm lại một lần, là không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa, những cái này mặt tường cũng cần một lần nữa ra cố cùng quét vôi, lại thêm xử lý những cái này đốt cháy khét hài cốt làm lại đầu nhập, so với ta ngay từ đầu phương án sửa sang tiêu hết tiền còn nhiều hơn. Lạc Thần Hy tự lẩm bẩm, ở trong lòng không ngừng mà suy nghĩ tính sổ sách. Tiền cũng không tính là cái vấn đề, nhưng là, lượng công trình này không khỏi QNZ qua lớn á, đại hỏa bị dập tắt trước đó, nàng còn trong lòng còn có may mắn, cảm thấy nếu như vận khí tốt lời nói. Nội bộ sửa sang thiêu hủy đến không nghiêm trọng, nàng kia xử lý khẩn cấp một lần, nói không chừng còn có thể gặp phải ngày kia tuyên truyền thải hiệt quay trụ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây hoàn toàn là đang nằm mộng giữa ban ngày, bất quá, biết rõ tình huống thật về sau, nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không đuổi kịp liền không đuổi kịp, A Lạc Thần Hy cầm điện thoại di động lên, liên tiếp đập mấy chục tấm ảnh chụp, đem nội bộ thiêu hủy tình huống ghi chép lại, sau đó, quay người rời đi. Cửa ra vào ngừng lại hết mấy chiếc xe sang trọng. Ngay tại nhìn quen mắt phía trước xe thể thao, Mục Diệt Thần cùng Xì Dịu một tả một hưu đứng đấy. Chung quanh tất cả đi ngang qua nữ hài tử, đều không ca cờ hờ na ho đem ánh mắt từ hai người bọn họ trên người rời. Hai cái đồng dạng cũng là thân hình cao lớn, tuấn mỹ vô cùng nam nhân, một cái là phương Đông tướng mạo, một cái phương Tây tướng mạo, có thể nói là đều có thiên thu. Dạng này cảnh đẹp, cũng không phải thường thường có thể nhìn thấy. Bất quá, hai người bọn họ mặc dù cũng vai đứng đấy, nhưng ngay cả một câu đều không nói đi, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho đối phương, toàn thân tản ra một cô áp suất thấp, đem chung quanh nhiệt độ đều kéo thấp mấy độ. Lạc Thần Hy thân ảnh vừa xuất hiện, hai người ánh mắt sáng lên. Chương 2507, lão bà ngươi rốt cục đi ra. Thần Hy bên trong tình huống thế nào? Mục Diệt Thần cùng Xì Dịu đồng thời tiến lên đón, một trái một phải, đem Lạc Thần Hy vây vào giữa. Lạc Thần Hy bị hai người cái này quá độ nhiệt tình biểu hiện giật nảy mình, vô ý thức lui về phía sau một bước, ách, cái này tổng thể mà nói tạm được, nhưng là, khẳng định đến sửa chữa. Việc này gấp cũng vô ích, chờ thêm hai ngày, ta hẹn thi công đoàn đội tới ước định một lần, chờ bọn hắn cho ra phương án cụ thể rồi nói sau. Xì Dịu nghe vậy, lúc này biểu thị mình có thể cho nàng tìm tơ ý châu Âu tốt nhất trong phòng thiết kế đoàn đội. Lạc Thần Hy nghe hắn nói thiên hoa loạn truy, nhất thời có điểm tâm động, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt. Coi như hết, ta theo hiện tại đoàn đội đã hợp tác qua một lần, bọn họ biểu hiện ta vẫn là rất hài lòng, phát sinh hỏa hoạn cũng không phải bọn họ sai lầm, cho nên, vẫn là tiếp tục cùng bọn họ hợp tác xuống dưới, bằng không thì thay cái đoàn đội, còn được một lần nữa rèn luyện. Shizu cảm thấy lời này rất có đạo lý, chỉ có thể gật đầu tán thành, nhưng là, trên mặt vẫn là khó nén thần sắc thất vọng. Mục Diệp Thần nhưng lại cười đến 10 điểm đắc ý, hiểu sâu cảm giác được, lao bà hắn yêu nhất nam nhân, Thủy Chung vẫn là hắn dù sao nguyên lai like cái kia trong phòng thiết kế đoàn đội, là hắn thay Lạc Thần Hy mời, Lạc Thần Hy khen bọn họ, bốn bỏ năm lên liền là lại khen hắn. Lao bà, tất nhiên nơi này đã hết bận, chúng ta vẫn là về sớm một chút ta ngươi hôm nay mệt rồi một ngày, lại bị kinh sợ dọa, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Mục Diệp Thần vừa nói, tiến lên mấy bước, liền đến kéo Lạc Thần Hy tay. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vừa định nói chuyện, xì dịu đi nhanh tiến lên, chen vào. Chờ đã Thần Hy, ngươi bây giờ là không phải còn ở tại khách sạn bên trong. Lạc Thần Hy gật đầu, không sai, ta ngươi đến châu Âu đến, không ở tại nhà mình phòng ở bên trong. Vợ ơ y ma ở khách sạn xì dự cắt đứt nàng, như vậy sao được, ta không biết người tại châu Âu còn chưa tính, hiện tại đã biết, còn nhường ngươi ủy khuất ở khách sạn, nếu để cho cha đã biết, không phải làm thịt ta không thể đi, về ở với ta nhà chúng ta tại London có một bộ biệt thự. Lạc Thần Hy đều nghe ngươi dạy. Qua mấy giây, mới phản ứng được, vội nói, không cần, xì dịu ca ca, ta ở khách sạn QNZ rất tốt, không cần làm phiền ngươi ở nhà mình. Gọi thế nào phiền phức đâu, vừa rồi cha gọi điện thoại cho ta, để cho ta trực tiếp đem London ngôi biệt thự này sang tên cho ngươi, sau này sẽ là ngươi phòng ốc. Chính ngươi có phòng ở, còn ở cái gì khách sạn xì dịu nhữ mày nói ra. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên, cái gì cha đưa một bộ biệt thự cho ta. Xì dịu ân một tiếng, mạn bất kinh tâm nói ra, ngay tại triển lãm trung tâm bên cạnh, bước đi trở về cũng liền mở y phu tờ, phi thường thuận tiện. Chính là vườn hoa nhỏ một chút, dù là cha mua là to lớn nhất một bộ, cũng liền tạm tạm. Còn có chính là chỗ này khăng khăng vùng ngoại thành, khu vực không tốt người liền tạm tạm ở A. Lạc Thần Hy nghe những lời này, nhịn không được cảm thán một câu, vạn ác kẻ có tiền kể bên này thế nhưng là London chứ danh khu nhà giàu, liền xem như nhất cạnh góc nhỏ nhất phòng ở giá cả đều động một tí hơn ức. Phiêu tộc trưởng vì để cho nàng ở chỗ này chuẩn bị trình diễn thời trang, vậy mà liền trực tiếp mua to lớn nhất một bộ biệt thự đưa cho nàng. Dù là Lạc Thần Hy hiện tại đã thành thói quen hào phú thiếu phu nhân sinh hoạt, vẫn là bị bạo tay như thế chấn động kinh ngạc một chút. Chương 2508, Si Diệu nói xong, cười cười, thời gian không còn sớm, Thần Hy, chúng ta bây giờ liền trở về a. Không được, Lạc Thần Hy còn chưa kịp nói chuyện, Mục Diệp Thần bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, Thần Hy đã là ta phu nhân, nào có không ở ta phòng ở. Ngược lại muốn ở nhà mẹ đẻ phòng ở. Đạo lý xì dịu vẻ mặt tươi cười lập tức biến mất, nheo mắt lại, làm sao Mục gia chẳng lẽ tại London cũng có bất động sản sao? Thật muốn là như thế này, Thần Hy trong khoảng thời gian này sẽ còn một mực ở tại khách sạn bên trong. Mục Diệp Thần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, vậy nhưng thật nếu để cho ngươi thất vọng rồi, nhà kia khách sạn vốn chính là ta mua xuống. A, ngươi mua xuống lưu cờ na ho, sự tình tin tức này so vừa rồi phiệu tộc trưởng tặng nhà tử còn để cho nàng kinh ngạc, Lạc Thần Hy cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Mục Diệp Thần hư lạnh, hơn một tháng trước, ngươi nói muốn tới London tham gia triển lãm thời điểm. A, Lạc Thần Hy há to miệng, trong lòng bừng tỉnh. Khó trách nàng cảm thấy khách sạn này phục vụ làm sao tốt như vậy, còn kém không coi nàng là nữ vương một dạng dân cúng. Nguyên lai like đây là Mục Diệp Thần mua khách sạn. Mục Diệp Thần nói tiếp. Kỳ thật ta đem sông thảm bên kia, ngươi lần thứ nhất nhìn sân bãi QNZ mua lại, bất quá mới vừa mua lại, còn không có nói cho ngươi, ngươi liền nói cho ta biết đã thuê đến thời thượng hiệp hội chính thức sân bãi, ta liền không nhường ngươi chuyện. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật không nên để cho ngươi ở nơi này xử lý triển lãm. Ngươi ngay cả khối kia sân bãi QNZ. Lạc Thần Hy lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ cảm động. Không nghĩ tới. Mục Diệp Thần lúc ấy ngoài miệng nói xong không nguyện ý để cho nàng sớm đến London, kỳ thật, đã sớm đem mọi thứ đều giúp nàng sắp xếp xong xuôi. Nam nhân này thực sự là mỗi một ngày đều để cho nàng càng yêu một chút. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng óng ánh mắt to, cho nên cùng ta trở về khách sạn, ân không được Thần Hy nhất định phải trong nhà xì dịu lập tức cắt ngang bọn họ. Lạc Thần Hy bị hai nam nhân làm cho nhức đầu, nhịn không được lớn tiếng nói, các ngươi ai? Các ngươi chờ ồn ào, ta hiện tại chỗ nào cũng không nghĩ đi, ta phải đi trước bệnh viện nhìn Tiểu Thiến Thiến cùng Bạch Nhị Ca. Cái gì Bạch Thế Vân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mục Diệp Thần kinh ngạc khiêu mi, nhưng rất nhanh liền biết, chậc chậc, gia hỏa này trước kia Bạch Thế Vân còn lao trào phúng hắn, nói hắn vì một nữ nhân biến thành thê nô, đáng xấu hổ, kết quả Bạch Thế Vân bản thân đâu phụ cận bệnh viện tư nhân. Xe cứu thương dừng lại, Phương Tử Thiến liền chủ động đứng dậy, từ trên xe nhảy xuống. Hắc, Phương Tiểu Thư, mời ngươi dừng lại, trở về nằm tốt, vết thương ngươi còn không có xử lý tốt y ta ở sau lưng nàng kêu to. Có thế Phương Tử Thiến lại ngoảnh mặt làm ngơ, chạy về phía một cái khác chiếc xe cứu thương. Bạch Thế Vân càng cư ú thương bị người từ trên chiếc xe kia nhấc xuống dưới, Phương Tử Thiến lập tức nhắm mắt theo đuôi đi theo. Bạch Thế Vân thương thế tương đối nặng, căn bản không đứng dậy được, chỉ có thể bị người nâng lên. Xuống xe thời điểm, hắn miệng gắng gượng mở mắt hướng xung quanh nhìn thoáng qua, liền bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngươi Thiến Thiến ngươi làm sao không nằm tốt? Phương Tử Thiến mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào hắn, ngữ điệu gấp rút nói ra, ta phải nhìn xem ngươi Thế Vân, ngươi thương đến quá nghiêm trọng, ta không yên lòng ngươi khụ. Bạch Thế Vân muốn khuyên nàng trở về, nhưng là, há miệng, bị khói đặc bị phỏng cuống họng liền một trận đau đớn, tăng thêm nhất thời khó thở, vờ ơ y ma sặc đến ho khan. Hắn có chu tờ thụ sủng nhược kinh. Coi như hai người bọn họ tình cảm thời điểm tốt nhất, Phương Tử Thiến cũng không khẩn trương như vậy qua hắn a. Chương 2509, Phương Tử Thiến gặp Bạch Thế Vân ho đến lợi hại, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thế Vân, ngươi thế nào, có phải hay không biết hầu tổn thương còn có chỗ nào đau nhức, ngươi nhanh chớ nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt. Phương Tử Thiến vô ý thức đưa tay, muốn đem không ngừng dãy rủa lấy đứng dậy Bạch Thế Vân đẻ trở về. Nhưng mà, còn không có đụng phải Bạch Thế Vân trên người, nàng lại nhớ ra cái gì đó. Một lần nữa nắm tay rụt trở về. Bạch Thế Vân trên người bỏng tương đối nghiêm trọng, nàng rất sợ đụng phải vết thương của hắn, đem hắn làm đau. Nhìn thấy Bạch Thế Vân bởi vì đau đớn mà có chút nhăn đầu lông mày, Phương Tử Thiến tâm liền rút gấp, trong lòng lại là ngọt ngào, lại là đau lòng. Trong đam cháy đối với hắn thổ lộ thời điểm, mặc dù là nhất thời xúc động, nhưng là, đến tận sau lúc đó, nàng QNZ không thể không thừa nhận, nàng xác thực chưa từng có quên qua Bạch Thế Vân. Một chút không quên. Hơn một năm nay đến từ ta trục xuất vậy lưu lạc thiên ngai, cũng vô pháp đem nam nhân này từ nàng trong lòng xóa đi. Cái gì theo tới cáo biệt, một lần nữa xuất phát, cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Bạch Thế Vân ho khan một hồi lâu, mới dừng lại, quay đầu phát hiện Phương Tử Thiến còn tại bên cạnh, không nhúc nhích nhìn xem hắn, không khỏi nhíu mày một cái. Thiến Thiến, ngươi thương ta không sao, thật ta đều là chút thương nhỏ. Vừa rồi đều đã băng bó qua. Bạch Thế Vân nhíu mày, ngươi đừng gạt ta, ta không lừa ngươi, ta vừa rồi sẽ té xỉu, chỉ là thiếu dưỡng mà thôi. Phương Tử Thiến ngược lại cũng không hoàn toàn là an ủi hắn. Lúc ấy nàng trốn trong phòng làm việc, kỳ thật đại hỏa còn chưa có đốt tới gian phòng bên trong bộ, nàng ngạt thở hôn mê nguyên nhân chủ yếu nhất là dưỡng khi đã bị liệt hỏa hao hết. Nếu như Bạch Thế Vân tới muộn một chút, thiếu dưỡng tình huống tiếp tục kéo dài, nàng nhất định sẽ mất mạng. Nhưng là hiện tại nàng kịp thời được cứu đi ra, còn ở trên xe cứu thương hút nồng độ cao dưỡng khí, tình huống đã rất là chuyển biến tốt đẹp. Trên người mặc dù cũng có bị phỏng cung bỏng, nhưng diện tích rất nhỏ, cơ bản không ảnh hưởng hành động. So sánh dưới, Bạch Thế Vân phía sau mảng lớn đốt bị thương, tình huống liền nghiêm trọng nhiều. Phương Tử Thiến chỉ là nhìn xem, thiếu chút nữa muốn khóc lên. Bạch Thế Vân nhìn xem nàng con mắt đỏ ngầu bộ dáng, biết rõ nàng là không chịu dễ dàng rời đi. Chỉ có thể khe khẽ thở dài, để tùy đi theo. Nhưng mà, Bạch Thế Vân không nghĩ tới là, đây chẳng qua là mới bắt đầu. Phương Tử Thiến một đường đi theo hắn vào phòng bệnh không nói, đợi đến bác sĩ đến cho Bạch Thế Vân xử lý vết thương thời điểm, nàng còn không chịu rời đi. Bạch Thế Vân lông mi liền nhíu lại, Thiến Thiến, nghe lời, ngươi trước tránh một chút. Vết thương của hắn diện tích rất lớn, mặc dù ở sau lưng, tự xem không đến, nhưng là chỉ là tưởng tượng một chút cũng biết rất đáng sợ, hắn sợ hù đến Phương Tử Thiến. Thế nhưng là, Phương Tử Thiến nhưng ngay cả một bước cũng không chịu rời đi, kiên quyết nói ra, không, ta ngay ở chỗ này nhìn xem ta vừa rồi cùng Mục Nhị Thiếu nói, chúng ta phòng bệnh liền an bài tại trung phòng, đây cũng là ta phòng bệnh, ai cũng đừng muốn đuổi ta đi. Bạch Thế Vân, Mục Diệc Lăng quả thực là tên phản đồ con hàng này, nếu là hắn thân đệ đệ, sớm đã bị hắn cắt ngang chân. Đáng tiếc, đây là Mục Diệc thần đệ đệ, hắn không thể trêu vào. Thực sự đuổi không đi Phương Tử Thiến, Bạch Thế Vân chỉ có thể tự giận mình một lần nữa nằm sấp trở về, tùy ý bác sĩ xử lý hắn bỏng phía sau lưng. Bởi vì nữ nhân yêu mến ngay tại bên người, cho nên, Bạch Nhị Thiếu ngay từ đầu còn có chút nam thần gánh nặng, dự định mặc kệ nhiều đau nhức đều muốn cứng rắn đình chỉ. Chương 2510, nhưng mà, chờ bác sĩ thật động thủ về sau, hắn vẫn là không nhịn được kêu rên lên tiếng, trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra. Bên hai, mơ hồ truyền đến một trận trầm thấp tiếng nức nở. Bạch Thế Vân không khỏi rủa thầm một tiếng, ở trong lòng mắng thô tục. So với trên thân thể đau đớn, Phương Tử Thiến tiếng khóc, càng làm cho tâm hắn đau nhức. Hắn cố nén đau đớn, muốn lên tiếng an ủi Phương Tử Thiến, thế nhưng là, lại bị bác sĩ quả thực là đẻ trở về. Chớ lộn xộn, bỏng nghiêm trọng như vậy còn loạn động, có còn muốn hay không tốt rồi cũng không biết qua bao lâu, bác sĩ mới đưa sau lưng của hắn bỏng toàn bộ xử lý hoàn tất. Trước khi đi, bác sĩ cố ý dặn dò, trong khoảng thời gian này ngươi cũng chỉ có thể nằm sấp ngủ, nhất định phải chú ý, không thể tùy tiện xoay người. Sinh hoạt hàng ngày không tiện lời nói, liền để người nhà tới chiếu cố ngươi một cái đi. Bạch Thế Vân có chút vặn lông mày, còn chưa kịp nói cái gì, liền nghe được Phương Tử Thiến thanh âm, bác sĩ tốt, ta đã hiểu, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Bạch Thế Vân đến bên miệng lời nói, lập tức đều nuốt trở vào. Phương Tử Thiến đến cùng có biết hay không, bác sĩ nói là để cho hắn người nhà chiếu cố thật tốt hắn. Chẳng lẽ, tại Phương Tử Thiến trong lòng, nàng đã là người nhà hắn sao vẫn là chỉ là không nghe rõ đâu. Bạch Thế Vân tâm tình phức tạp, đang tại xuất thần thời điểm. Đồng nhiên, trước mắt xuất hiện Phương Tử Thiến phóng đại khuôn mặt nhỏ. Thế Vân, ngươi thế nào, vì sao một mực không lên tiếng, có phải hay không còn rất đau a? Tại sao có thể như vậy, vừa mới bác sĩ đều cho ngươi đánh thuốc tê, cái này thuốc tê hiệu quả làm sao kém như vậy, quả nhiên vùng ngoại thành tiểu bệnh viện chính là không đáng tin cậy, muốn hay không giúp ngươi chuyển viện. Phương Tử Thiến tâm gấp muốn chết, trong lòng đã bắt đầu tính toán đi mời Mục Diệc Lăng hỗ trợ, xử lý chuyển viện thủ tục. Nhưng mà, nói được nửa câu, nàng tay háo đống nhiên bị người kéo một lần. Được, Thiến Thiến, ngươi chớ nóng vội, ta không đau, mặc dù cái này thuốc tê hiệu lực, xác thực không được tốt lắm. Nhưng là, chỉ cần thấy được Phương Tử Thiến vì hắn nóng vội bộ dáng, hắn liền hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Bởi vì, so với Phương Tử Thiến rời đi hắn trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối trong lòng không cách nào phai mờ thống khổ, cái này căn bản không đáng giá nhắc tới. Phương Tử Thiến đối lên với ánh mắt hắn, thanh âm im bặt mà dừng. Bạch Thế Vân ánh mắt quá thâm trầm, đáy mắt u ám quan mang, cùng với nàng cái này một năm đã qua vô số lần mơ tới một dạng, để cho nàng không tự chủ được run sợ. Chung quanh tất cả, phảng phất đều biến mất. Trước mắt nàng, chỉ còn lại có nam nhân này. Bạch Thế Vân thấp giọng nói ra, Thiến Thiến, ngươi tại sao phải đối với ta đây sao? Tốt, nam nhân khàn khàn trầm thấp tiếng nói, đem Phương Tử Thiến từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại. Phương Tử Thiến trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ, cắn cánh môi, cái kia còn phải hỏi ngươi đã cứu ta mệnh a, nếu không có ngươi, ta khả năng đã có đúng không vậy? Ngươi trong đám cháy nói với ta những lời kia là thật tâm sao? Bạch Thế Vân nhìn ra nàng ngượng ngùng, nhưng vẫn không thuận không buông tha, tiếp tục hỏi. Phương Tử Thiến mặt càng đỏ hơn, quả thực không biết nên làm sao mở miệng. Nàng lúc ấy thật sự coi chính mình phải chết, cho nên mới có thể trực tiếp không đếm xỉa đến, đem mình lời thật lòng lớn tiếng như vậy hô lên. Lúc ấy, nàng cảm thấy mình không nói, liền không còn có cơ hội nói. Nàng không muốn để cho Bạch Thế Vân vĩnh viễn hiểu lầm nàng. Nhưng bây giờ, nguy cơ đi qua về sau, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Chương 2511, Phương Tử Thiến lúc này mới giật mình. Mình rốt cuộc phạm cái gì dạng sai lầm? Bạch Thế Vân hắn đều đã có vị hôn thê a, dù là nàng đồng ý không thèm đếm xỉa, không để ý bản thân danh dự, từ bỏ tự tôn cùng đạo đức danh giới cuối cùng với Bạch Thế Vân, thế nhưng là, Bạch Lao Gia Tử bên đó đây, Bạch Lao Gia Tử thế nhưng là nói qua với nàng, tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng cùng với Bạch Thế Vân. Hơn nữa, hắn và An Nhược Anh trên tay, còn nắm nàng hình bất nhã những vấn đề này, tất cả cũng không có giải quyết. Nàng lại từ bỏ cái này cả năm đến kiên trì cùng cố gắng, chủ động cùng Bạch Thế Vân biểu lộ tâm ý. Phương Tử Thiến thấp thỏm bất an trong lòng, một mực túi đầu thấp xuống, không nói gì. Bạch Thế Vân liếc mắt liền nhìn ra nội tâm của nàng dãy rủa, ánh mắt cu nở dê một chút xíu trở nên ảm đạm. Hắn trầm giọng nói ra, Thiến Thiến, ngươi nghe được ta nói gì sao? Ngươi mới vừa nói qua ngươi vẫn yêu lấy ta, là thật tâm sao? Ta Phương Tử Thiến đột nhiên giật mình, vô ý thức trả lời. Đương nhiên không, ngươi muốn là dám nói những cái kia không phải thật tâm lời nói, ta liền phóng nả mở lư à, trực tiếp đem bản thân tiêu chết, coi như ta là chết ở vừa rồi trong đám cháy. Tính Bạch Thế Vân phát giác được nàng muốn nói cái gì, tức giận đến nổi trận lôi đình, lúc này không khách khí chút nào cát. Đức nàng. Đồng thời, cố nén phía sau đau đớn, dùng sức chống đỡ mép giường, liền muốn từ trên giường bệnh đứng lên. Dán trên lưng băng gạc, lập tức dính vào một vệt máu. Phương Tử Thiến dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian đưa tay kéo hắn, đừng đứng lên Thế Vân, ngươi muốn làm gì, nhanh lên nằm sấp tốt, ngươi quên sau lưng ngươi có tổn thương sao, ngươi bây giờ còn loạn động, không sợ vết thương băng liệt cảm nhiễm sao. Bạch Thế Vân lại một chút đều không đem lời này nghe vào. Hắn gượng chống lấy liền muốn đứng dậy, hắn hàng năm kiện thân, thể lực rất tốt, dù là thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, Phương Tử Thiến cu nở dê đẻ không được hắn. Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi liền không thể nghe lời một chút, nghe lời đều muốn bị lao bà vùng, nghe lời có làm được cái gì. Ngươi Phương Tử Thiến bị hắn đôi đến á khẩu không trả lời được, nghẹn mấy giây, mới phản bác, ai là lao bà của ngươi, đừng nói nhảm được không ta nói mò. Bạch Thế Vân quay đầu, băng lạnh ánh mắt, dừng lại ở Phương Tử Thiến trên mặt, thần sắc nghiêm túc, mở miệng lần nữa hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi mới vừa nói những cái kia, đến cùng phải hay không lời thật. Lòng Phương Tử Thiến rủ xuống tầm mắt, lại không lên tiếng. Bạch Thế Vân sắp bị nàng loại này không lên tiếng cự tuyệt bức cho điên, tức giận đến muốn mạng, lần nữa dùng sức, muốn đứng dậy. Phương Tử Thiến đã dùng hết bú sữa khí lực, mới đem hắn đè xuống. Không muốn Bạch Thế Vân, ngươi đừng chạy loạn, van cầu ngươi, hảo hảo dưỡng thương được hay không. Ngươi cái dạng này, nếu là vết thương trở nên ác liệt, ngươi thật muốn để cho ta ấy nấy phải đi chết sao à. Ấy nấy Phương Tử Thiến, ngươi dám nói ngươi đối với ta chỉ có ấy nấy. Bạch Thế Vân một cái trở tay, trực tiếp giữ lại cổ tay nàng. Ta đương nhiên. Phương Tử Thiến nói còn chưa dứt lời, lại bị Bạch Thế Vân cắt đứt, ngươi xem lấy con mắt ta, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Ta Phương Tử Thiến tất cả lời nói, đồng nhiên đều nghẹn tại trong cổ họng, một chút thanh âm đều không phát ra được. Bởi vì, nàng đột nhiên phát hiện, Bạch Thế Vân nhìn như hung hãn lạnh lùng đáy mắt, vờ ơ y ma ẩn ẩn mang theo một tia màu đỏ, thậm chí còn có rõ ràng ẩm ướt y hắn đây là muốn khóc sao. Chương 2512, Bạch Nhị Thiếu trời sinh tính kiêu ngạo, trước kia bọn họ tách ra cái kia mấy lần, dù là trong lòng của hắn dù tiếc đến đâu đến, lại thương tâm khổ sở, cũng sẽ hết sức duy trì bản thân mặt mũi. Thậm chí, liền một câu giữ lại lời nói cũng rất khó mở miệng. Chỉ có đuổi tới sân bay một lần kia, hắn mới thả dưới tất cả kiêu ngạo, chân tình lộ ra. Nhưng là, cu nở dê tuyệt đối không có khóc cầu nàng lưu lại khả năng này. Nhưng bây giờ Phương Tử Thiến theo dõi hắn cặp kia hẹp dài mắt phượng, giật mình hắn đáy mắt màu đo càng ngày càng sâu. Tựa hồ nàng một khi nhẫn tâm lần nữa nói ra cự tuyệt lời nói, hắn thực xe khóc lên. Nàng lu cờ na ho gặp qua dạng này Bạch Nhị Thiếu. Phương Tử Thiến một trái tim lập tức vặn thành một đoàn, đau đớn đến không thể thở nổi. Tại nàng kịp phản ứng trước đó, liền đã thốt ra, dĩ nhiên không phải lừa ngươi Thế Vân, ta một mực thích ngươi, một mực yêu ngươi, dù là một năm qua này, ta buộc bản thân quên ngươi, nhưng là, cu nở dê Bạch Thế Vân con mắt, lập tức phát sáng lên. Phương Tử Thiến đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được mình nói cái gì, nhịn không được ảo náo bưng kín bản thân miệng. Nhưng mà, bây giờ cũng đã chậm. Bạch Thế Vân hưng phấn đến không kềm chế được, vững vàng bắt được cổ tay nàng. Ta nghe đến, Phương Tử Thiến, ta đều nghe được, ngươi đừng nghĩ lại làm bộ bản thân chưa nói qua ta liền biết, trong lòng ngươi vẫn luôn là có ta, ta cảm giác sẽ không sai ngươi một mực đều thích ta. Phương Tử Thiến cảm giác mình mặt đều muốn đốt cháy. Mặc dù nàng cùng Bạch Thế Vân kết giao qua, nhưng là, hai người bọn họ ở giữa, vẫn luôn là Bạch Nhị Thiếu chủ động, nàng tại trước hôm nay, cũng không có nói qua to gan như vậy lời nói. Hôm nay, chẳng lẽ là bị trận kia đại hỏa đốt ngốc sao? Bạch Thế Vân không thấy nàng ngượng, kích động nói ra, Thiến Thiến, ta cũng muốn cùng ngươi thản nhiên, ta cũng một mực thích ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ cùng ngươi tách ra. Chúng ta hòa hảo a, cái gì hòa hảo? Phương Tử Thiến toàn thân chấn động, ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn, theo dõi hắn. Bạch Thế Vân nghe được Phương Tử Thiến lần nữa thổ lộ, tâm tình thật tốt, mặc dù sau lưng vết thương còn rất đau, nhưng là, hắn lại đã hoàn toàn không cảm giác được. Giờ này khắc này, hắn chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là muốn cùng Phương Tử Thiến hòa hảo, muốn đem cái này khắc ấn tại hắn sâu trong linh hồn nữ nhân một lần nữa ôm trở về trong ngực mình. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu, không sai, hòa hảo. Thiến Thiến, tất nhiên chúng ta đều đã nói ra. Chúng ta trong lòng y dì nguyên còn có lẫn nhau, y lì hải nguyên còn ưa thích lẫn nhau, cái kia chúng ta một lần nữa cùng một chỗ a. Biết rõ Phương Tử Thiến y lì hải nguyên còn yêu tha thiết hắn, Bạch Thế Vân đã không lo được đi truy cứu, lúc trước Phương Tử Thiến đến cùng vì cái gì vụng trộm rời hắn đi. Hắn chỉ biết là, bản thân nhất định phải bắt lấy lập tức, để cho Phương Tử Thiến lưu lại. Phương Tử Thiến vô ý thức muốn trở về rút tay ra, nhưng là, giật một cái, vờ ơ y ma không có cò rúm. Bạch Thế Vân rõ ràng đã bị thương, rõ ràng mới vừa rồi còn đau đến toát ra mồ hôi lạnh, thế nhưng là, trên tay hắn khí lực lại lớn như vậy, chăm chú chế trụ tay nàng, cùng với nàng mười ngón đem nắm, vô luận như thế nào, cũng không chịu bung ra. Cái kia đáy mắt chấp nhất quan mang, cơ hồ muốn đem nàng bị phỏng. Phương Tử Thiến phảng phất bị đầu độc, hoàn toàn khống chế không nổi bản thân, khẽ gật đầu một cái. Bạch Thế Vân kích động đến toàn thân phát run. Phương Tử Thiến không chút nghi ngờ, hắn nếu như không có thụ thương lời nói, lúc này khẳng định đã trực tiếp nhảy đi lên. Chương 2513, cho dù là hiện tại, Bạch Thế Vân còn dễ rủa lấy nghĩ lại gần hôn nàng. Đáng tiếc, Bạch Nhị Thiếu tâm tình mặc dù vội vàng, nhưng phía sau tổn thương cũng là chân thật tồn tại. Hắn mới vừa chống lên nửa người trên, phía sau liền truyền đến đau đớn một hồi, để cho hắn nhịn đau không được hừ một tiếng, lần nữa ngã trở về. Đầu rơi vào trên gối đầu, còn phát ra một tiếng vang trầm. Phương Tử Thiến giật nảy mình, tranh thủ thời gian tiến đến trước mặt hắn, hai tay dâng hắn mặt, trái xem phải xem, kiểm tra hắn có bị thương hay không. Ngươi làm gì chứ, bản thân có tổn thương không biết sao lại còn dám loạn động, ngươi liền không thể an phận một chút, hảo hảo nằm, để cho ta yên tâm sao? Đợi chút nữa vết thương thật đã nứt ra, muốn một lần nữa xử lý, nhìn ngươi làm sao bây giờ, đau chết ngươi. Tính Phương Tử Thiến tức giận nổ nước bọt. Bạch Thế Vân nghe đến mấy cái này oán trách, không chỉ không có tức giận, ngược lại nhịn không được chỉ ngây ngốc nở nụ cười. 3 năm trước đó, Phương Tử Thiến vừa tới Bạch Thị nhậm chức. Bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, đối mặt bất cần đời bản thân, nàng chính là như vậy không khách khí chút nào hơn hắn. Lúc ấy, hắn nhưng là bị Phương Tử Thiến tức giận đến giận sôi lên, cảm thấy nàng phiền thấu, là trên thế giới nhất làm người ta ghét nữ nhân. Nhưng bây giờ, nghe được nàng lấy đồng dạng khẩu khí nói chuyện, hắn lại chỉ cảm thấy nội tâm tràn đầy ý nghĩ ngọt ngào. Hắn tiểu nữ nhân liền xem như tức giận. Cô nở dê xinh đẹp như vậy, Bạch Thế Vân nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến nhìn, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, ngược lại làm cho Phương Tử Thiến bước lên suất mồ hôi lạnh cả người. Ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta? Bạch Thế Vân cuối cùng đem bạn gái lừa gạt đã trở về, tâm tình thật tốt, cả người đều buông lỏng xuống. Hơn một năm nay đến, bao phủ ở trên người hắn xương lạnh phảng phất tại lập tức tăng dã, không mấy phút nữa bên trong. Hắn lại trở thành Phương Tử Thiến trong trí nhớ cái kia tiêu sái tùy tiện hào phú thiếu gia. Hắn nhếch miệng, du côn cười một tiếng, ta nghĩ hôn ngươi, ngươi không phải đem ta đẻ trở về. Thế nhưng là, ta vết thương đau nhức, không có bạn gái thân thiết, đi nằm ngủ không đến, không có cách nào nghỉ ngơi, ngươi nói làm sao bây giờ? A, Phương Tử Thiến mặt lập tức đỏ lên, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này không cần mặt mũi cậu năm người. Còn kém không đem mau tới hôn ta 4 chữ viết lên mặt. Nhưng mà, Bạch Nhị Thiếu hoàn toàn không đem nàng ghét bỏ ánh mắt coi ra gì, y lì hải nguyên giống một điều tiểu nãi cẩu mở dạng, đáng thương nhìn xem nàng. Phương Tử Thiến lập tức liền mềm lòng. Nàng chép miệng, nói ra, xem ở ngươi hôm nay đã cứu ta phân thượng, ta liền hy sinh một lần. Ngươi nhắm mắt lại. Bạch Thế Vân lập tức đóng lại mí mắt. Nhưng là, chỉ có hắn tự mình biết. Hắn kỳ thật chỉ là nheo lại mắt, quyết định chủ ý, phải thừa dịp lấy Phương Tử Thiến xích lại gần cơ hội, đổi bị động làm chủ động. Tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này tùy tiện lừa dối chót lọt Phương Tử Thiến gặp hắn nhắm mắt, tranh thủ thời gian đưa tay, vô vô phiếm hồng khuôn mặt nhỏ. Không biết vì sao, nàng cùng Bạch Thế Vân trước kia cái gì thân mật sự tình đều đã làm, hiện tại, lại cảm giác giống như là vị thành niên mối tình đầu một dạng, bất quá là để cho nàng chủ động hôn một chút. Nàng đã cảm thấy khẩn trương đến muốn mạng. Nàng hít sâu một hơi, lúc này mới cúi người, hướng Bạch Thế Vân tới gần. Mắt thấy hai người liền muốn đụng phải, Bạch Thế Vân ánh mắt lóe lên đúng lúc này, chỉ nghe được cầm một tiếng, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Tiểu Thiên Thiến, ngươi thế nào? Nghe bác sĩ nói, vết thương ngươi đều xử lý tốt, còn đau không? Ngươi hôm nay thực sự là hù chết ta. Lạc Thần Hy kích động thanh âm, đống nhiên ngừng lại. Chương 2514. Lạc Thần Hy đứng ở cạnh cửa, một cái tay còn đặt ở tay cầm cái cửa bên trên, một mặt mộng bức mà nhìn xem trên giường bệnh hai người. Phương Tử Thiến giống như là bị sét đánh một dạng, lập tức nhảy dựng lên, còn liên tiếp hướng về sau thối lui mấy bước. Bạch Thế Vân mặt lập tức liền đen. Hắn hao tổn thời gian một năm, mới đem bạn gái lừa trở về, vốn nên là ôm lấy nàng hảo hảo thân mật một phen, kết quả trên người mang thương, cái gì cũng làm không. Cái kia lừa gạt chút ít phúc lợi được rồi đi thật vất vả thuyết phục Phương Tử Thiến, hắn đang chờ hưởng thụ bạn gái chủ động dâng nụ hôn đây. Kết quả đây trên đời này còn có so với hắn thảm hại hơn nam nhân sao? Chờ một năm, đánh bạc mệnh, liền cái hôn đều không đợi đến nghĩ tới đây. Bạch Thế Vân đối mặt Lạc Thần Hy, cũng mất sắc mặt tốt, không vui bĩu môi. Ngươi tới làm gì? Ngươi cũng không phải bác sĩ, chẳng lẽ là tới giúp chúng ta trị thương? Còn là nói, ngươi cảm thấy ta sẽ khi dễ. Thiên Thiên ách cái này khụ khụ, thật không có ý tứ a. Lạc Thần Hy vừa rồi một lòng chỉ nghĩ đến Phương Tử Thiến thương thế, lòng nóng như lửa đốt, nghe xong bác sĩ nói Phương Tử Thiến ở tại nơi này ở giữa phòng bệnh, liền vội vội vàng vàng lao đến, hoàn toàn không nghĩ tới. Bạch Thế Vân vợ Ima QNZ cùng Phương Tử Thiến tại cùng một căn phòng bệnh vừa vào cửa, nhìn thấy hai người cơ hồ muốn dính vào cùng nhau, nàng mới chợt tỉnh ngộ, nàng tựa hồ là cắt đứt một ít người chuyện tốt lạc. Thần Hy lúng túng không thôi. Nhưng là, đi theo hắn tiến đến Mục Diệt Thần, liền không có nàng như vậy tính khí tốt. Nghe được Bạch Thế Vân vừa rồi lời nói, Mục Đại Thiếu Thần sắc khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Bạch Thế Vân, ngươi làm sao cùng ta phu nhân nói chuyện bản thân truy không được vợ, liền đem hỏa khí rơi tại ta phu nhân trên người? Mục Đại Thiếu sủng thê cuồng ma phụ thể, nhất không nghe được người khác nói Lạc Thần Hy không xong. Cho dù là hắn thân huynh đệ, hắn đều nhịn không được, huống chi Bạch Thế Vân. Lạc Thần Hy nghe xong, lúng túng hơn, tranh thủ thời gian nắm chặt ống tay áo của hắn, đem hắn lui về phía sau kéo. Cái kia Tiểu Thiên Thiến, Bạch Nhị Ca, các ngươi đừng nghe hắn nói mò a, xem lại các ngươi không có việc gì, ta an tâm, chúng ta bây giờ liền đi. Các ngươi khụ khụ, các ngươi tiếp tục. Lạc Thần Hy vừa nói, dắt lấy còn muốn mở miệng lao công, đột nhiên kéo một phát. Mục thị vợ chồng biến mất ở cửa ra vào, cửa phòng cũng bị một lần nữa đóng lại. Bạch Thế Vân lúc này mới an tâm, nhếch miệng, quay đầu đi xem Phương Tử Thiến, tốt rồi. Thiên Thiến, quay rối ra hỏa đi thôi, chúng ta có thể tiếp tục ga, tiếp tục cái đầu của ngươi. Phương Tử Thiến lườm hắn một cái. Có trời mới biết, vừa rồi Lạc Thần Hy bỗng nhiên đẩy cửa lúc đi vào thời gian, nàng có bao nhiêu xấu hổ quả thực đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Bị tốt khuê mật đụng vào cùng bạn trai thân cận, chỉ là một phần rất nhỏ nhân tố. Quan trọng hơn là, đoạn thời gian trước Lạc Thần Hy thế nhưng là khuyên qua nàng nhiều lần, muốn tác hợp nàng cùng Bạch Thế Vân hợp lại. Lúc ấy mình là nói thế nào à, nàng nói, nàng với ai cùng một chỗ, đều khó có khả năng cùng Bạch Thế Vân hòa hảo, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, chia tay bạn trai rội ra ngoài nước còn nói, Lạc Thần Hy nếu là khuyên nữa, nàng liền muốn cùng với nàng cấp bách. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là ba ba ba đùng một cái đánh mặt, đau quá hết lần này tới lần khác. Bạch Thế Vân còn cái đó ấm không ra sách cái đó ấm, Du Côn cười cùng với nàng ngoắc ngón tay, Thiên Thiến. Trốn xa như vậy làm gì, nhanh lên tới a, vừa rồi nhà ngươi khuê mật đều nói để cho chúng ta tiếp tục, ngươi cũng không dễ để cho nàng thất vọng a, con hàng này lại còn dám ở trước mặt nàng sách Lạc Thần Hy a. Chương 2515, Phương Tử Thiến kém chút tại chỗ sù lông. Nàng ba bước cũng làm hai bước, đi đến Bạch Thế Vân trước mặt, kéo chăn mền che lại đỉnh đầu hắn. Ngươi cuống họng không phải là bị tổn thương sao? Còn bá bá bá nói nhiều lời như vậy, im miệng a ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta đi ngủ. Phương Tử Thiến sắc mặt từng đỏ, trừng mắt Bạch Thế Vân trong ánh mắt, mang theo vài phần tức giận, mấy phần e lệ. Bạch Thế Vân loại nam nhân này, thực sự là cho điểm ánh nắng liền sáng lạ, chính mình mới vừa nhả ra muốn cùng hắn hợp lại, lúc này mới vài phút ta, liền lại biến trở về lấy trước kia bộ phong lưu dạng, bắt đầu đùa giỡn nàng. Thực sự là nàng có thể nói nàng càng ưa thích cái kia ngược tình cảm lưu luyến sâu bản Bạch Nhị Thiếu sao? Phương Tử Thiến tại Bạch Thế Vân trên nót theo một cái. Bạch Thế Vân lúc này không có phản kháng, bị nàng theo nằm ở trên giường. Phương Tử Thiến lúc này mới hài lòng một chút, bỏ lại một câu ngươi nghỉ ngơi thật tốt, xoay người muốn đi. Có thế nào biết được, nàng mới phóng ra một bước, liền bị Bạch Thế Vân đột nhiên đưa tay, giữ lại cổ tay. Ngươi thì thế nào? Phương Tử Thiến nhướng mày. Bạch Thế Vân lung lay đầu, nhọc nhằn mà đem trên đầu chăn mền vòng cung xuống dưới, quay đầu nhìn Phương Tử Thiến. Hắn thấp giọng nói ra, Thiến Thiến, ngươi cùng nam nhân kia chia tay đi, chuyên tâm đi cùng với ta, được không? Mồ hôi ẩm ướt tóc ngắn, xốc xếp rơi vào trên trán, để cho Bạch Nhị Thiếu thoạt nhìn có chu tờ đáng thương. Phương Tử Thiến rất ít gặp đến hắn như thế ăn nói khép nép bộ dáng, không khỏi nao nao. Nhưng là, nàng rất nhanh phát giác có điểm gì là lạ, cái gì ngươi nói cái gì nam nhân. Bạch Thế Vân mấp máy môi, sắc mặt hơi có vẻ trắng bệnh, chần chờ mấy giây, mới có hơi khó khăn mở miệng. Chính là cái kia mở cả đi lạc đưa ngươi về nhà nam nhân, hắn là ngươi bạn trai mới a, là ngươi tại y lý quan hệ ngoại giao sao? Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, ngươi là nói đừng nói cho ta. Nàng mới ra âm thanh, Bạch Thế Vân liền không kịp chờ đợi. Cắt đứt nàng, một đôi mày kiếm vặn chặt chẽ, Thiến Thiến, ta biết, chúng ta chia tay về sau, ngươi chính là độc thân, ngươi cùng nam nhân khác kết giao, cũng là bình thường sự tình. Ngươi không cần cùng ta bàn giao. Nhưng là, đã ngươi vừa rồi đáp ứng cùng ta hợp lại, cái kia vậy liền cùng hắn chia tay đi, không cần cùng hắn gặp mặt, coi như ta cầu ngươi. Bạch Thế Vân thật là lần đầu tiên đem mình đặt ở như thế hèn mọn vị trí bên trên. Những lời này, có thể nói ra miệng, liền đã để cho hắn cảm thấy lòng như lao cắt. Hắn đến London ngày đầu tiên, nhìn thấy Phương Tử Thiến ngồi chiếc kia xe sang trọng về đến trong nhà thời điểm, hắn thật hận không thể xông đi lên. Đem xe bên trong nam nhân đẩy ra ngoài hành hung một trận. Cho dù là hiện tại, hắn y lì nguyên còn có giết người xúc động. Bất quá, Bạch Nhị Thiếu không muốn để cho thật vất vả đuổi trở về bạn gái cảm thấy hắn còn giống như trước, là cái không thành thục nam nhân, cho nên, chỉ có thể gắng gượng nhìn xuống. Bạch Thế Vân nói xong, liền nhấp ở cánh ngôi, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi Phương Tử Thiến trả lời. Thật không nghĩ đến, hắn đã chờ một hồi lâu. Đều không nghe được bất kỳ đáp lại nào. Bạch Thế Vân lập tức nóng vội đứng lên, mở to mắt nhìn về phía Phương Tử Thiến. Thiến Thiến, ngươi không thể bắt cá hai tay. Nếu như nam nhân kia không chịu chia tay, vậy ngươi liền nói cho ta biết, ta tới chờ đã. Ngươi đang cười cái gì? Hắn lúc này mới phát hiện Phương Tử Thiến đã cười đến gặp cả người đến, thậm chí còn bưng kín bụng. Bạch Thế Vân kinh ngạc nói ra, ngươi đang cười cái gì? Chương 2516, hắn yêu cầu. Thật có buồn cười như vậy sao? Bạch Thế Vân làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này không phải sao? Qua chính thức kết giao tình lựa ở giữa, cơ bản nhất đạo đức yêu cầu a. Hắn có chút nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không đáp ứng? Phương Tử Thiến cái này mới ngưng được cười, câu lên bờ môi, liếc hắn một chút, cố ý nói ra, cái này ta khẳng định không thể đáp ứng ngươi. Thiến Thiến, ngươi đây là tại trả thù ta? Là cảm thấy ta đang cùng ngươi kết giao trước đó, giao qua rất nhiều bạn gái. Ngươi đến bây giờ còn cảm thấy không thoải mái cái kia ta? Bạch Thế Vân lòng nóng như lửa. Đốt, lại chống đỡ giường bệnh, muốn đứng dậy. Phương Tử Thiến thấy thế, không còn dám đùa hắn, chạy mau đến bên giường, đè hắn xuống bả vai. Không phải, ta không phải ý tứ này, ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết? Phương Tử Thiến trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Chia tay liền không phải tìm mới bạn gái thế thân bên trên. Không thể có không cửa sổ kỳ, nói thật cho ngươi biết đi, ngày đó lái xe thể thao tiễn ta về tới là Mục Gia Nhị Thiếu, Tiểu Hi Hi cũng ở đây trên xe, căn bản không phải cái gì ta bạn trai mới, ngươi tư tưởng có thể hay không thuần khiết một chút? Bạch Thế Vân khẽ giật mình, là Diệp Lăng thế nhưng là, không đúng, Diệp Lăng mở tốt giống không phải chiếc xe thể thao kia a. Hắn về sau cũ kết mấy ngày, vẫn là không bỏ được vứt xuống Phương Tử Thiến, bản thân về nước. Vẫn đang âm thầm quan sát Phương Tử Thiến bọn họ. Trong lúc đó, Mục Diệc Lăng không ít sung làm tài xế, nhưng là, hắn chưa từng thấy Mục Nhị Thiếu lái như vậy phong cách bản số lượng có hạn xe thể thao. Phương Tử Thiến kiên nhẫn giải thích nói, chiếc xe này đúng là Mục gia, là Mục Nhị Thiếu lấy cơ đưa đón Tiểu Hi Hi, soát Mục Đại Thiếu thẻ mua. Nhưng là, Tiểu Hi Hi không thích như vậy bựa xe, không thích mỗi ngày lên xe đều bị người vây xem, bởi vậy chỉ ngồi một hai lần. Liền để Mục Nhị Thiếu trọng vừa mua một chiếc, chính là chúng ta hiện tại ngồi chiếc này bê nhà xe. Bạch Thế Vân lần này hiểu được, ý thức được bản thân nháo cái lớn cỡ nào quá đen, lập tức, lộ ra hết sức khó xử. Nguyên lai là dạng này a, khu khụ, cái kia ta an tâm. Bất quá, hắn mặc dù một mặt tay náy, trong lòng cũng đã là từng đợt cuồng hỉ. Nhà hắn Tiểu Thiến Thiến một năm qua này, căn bản cũng không có giao qua bạn trai khác, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mặc dù Phương Tử Thiến ngoài miệng nói, muốn hướng nhìn đằng trước, muốn thả dưới hắn lại bắt đầu lại từ đầu, kỳ thật, nàng căn bản là không có cách nào đối với nam nhân khác tâm động. Không còn so với cái này càng làm người ta cao hứng sự tình. Bạch Thế Vân triệt để yên lòng, nắm chắc Phương Tử Thiến cổ tay ngón tay, QNZ nuối lòng ra. Nhưng mà, Phương Tử Thiến cũng không có như hắn sở liệu, trở lại đối diện trên giường bệnh nghỉ ngơi, ngược lại chủ động kéo hắn lại tay, hướng hắn đi tới. Ngươi hỏi ta vấn đề này, nhưng lại nhắc nhở ta Bạch Thế Vân, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Mới vừa rồi còn tràn ngập ý cười Phương Tử Thiến, đột nhiên lập tức trở nên nghiêm túc lên, trên mặt không có một chút nụ cười, thần sắc đóng băng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Bạch Thế Vân trực giác sự tình không ổn, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Thiến Thiến, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Cái kia ta thực sự hỏi Phương Tử Thiến như mày. Bạch Thế Vân cảm thấy càng thêm không ổn, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, ngươi hỏi hỏi a ta đối với ngươi là không có bất kỳ cái gì bí mật. Phương Tử Thiến liếc mắt nhìn hắn, nghe nói, ngươi cùng An Đại Tiểu Thư đã chính thức đính hôn. Ta có thể tìm hiểu một chút, các ngươi dự định lúc nào giải trừ hôn ước sao? Chương 2517, Bạch Thế Vân lúc này ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ từ Phương Tử Thiến trong miệng nghe được loại vấn đề này. Ngươi nói cái gì đính hôn ta Lu Cờ Na Hó cùng An Nhược Anh đính hôn đây là nơi nào đến lời đồn. Phương Tử Thiến bị hắn kinh ngạc ngữ khí giật nảy mình, chờ trở về qua thần về sau, ý thức được Bạch Thế Vân trong lời nói ý tứ, nàng lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt. Nhưng là, lại vẫn có chút không dám tin. Các ngươi thật không có đính hôn. Bạch Thế Vân vẫn bắt đầu lông mày, không vui quét nàng một chút. Phương Tử Thiến, ngươi đến cùng là từ đâu nghe được loại tin tức này, ngươi chẳng lẽ quên đi. Một năm trước đó, ta tại ở lễ đính hôn chạy trốn, chạy tới sân bay truy ngươi, không phải sao ta đều làm loại sự tình này, cái này lễ đính hôn đương nhiên phao thang, bằng không thì An ra mặt mũi đặt ở nơi nào. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, lời nói thì nói như thế không sai, ngày đó các ngươi khẳng định đặt trước không thành hôn, nhưng là, sau đó thì sao về sau các ngươi chẳng lẽ không có một lần nữa bổ sung lễ đính hôn sao? Đương nhiên không có. Bạch Thế Vân lúc này cuối cùng hiểu được. Phương Tử Thiến đến cùng đang xoắn xuýt cái gì? Trong nháy mắt, đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy tức giận. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Ngươi đều mất tích, ta nơi nào còn có tâm tình đi đính hôn ta tốt à? Dù sao ta ngày hôm nay đã đủ mất mặt, không sợ thừa nhận mất mặt hơn sự tình. Nói thật cho ngươi biết, ta từ đầu tới đuôi đều không có muốn cùng An Nhược Anh đính hôn ý tứ, ta cũng là bởi vì bị ngươi vùng, trong lòng tức không nhịn nổi, mới tìm An Nhược Anh. Muốn kích thích một chút ngươi. Kết quả, thật đem ngươi kích thích chạy. Ngươi Bạch Thế Vân, ngươi ấu trĩ không ấu trĩ, ngươi đem hai đại gia tộc thông ra chuyện lớn như vậy, xem như kích thích ta công cụ ngươi điên rồi đi. Phương Tử Thiến cứng họng. Nàng không phải không minh bạch, Bạch Thế Vân sẽ vội vã đính hôn, cùng với nàng lúc trước đề cập với hắn chia tay, là có quan hệ. Nhưng là, Phương Tử Thiến vẫn cảm thấy, đây chẳng qua là cái thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là xuất phát từ hai đại gia tộc hợp tác cờ ơn nở. Dù sao, Bạch Thế Vân lại không là tiểu hải tử, sao có thể ngây thơ như vậy đâu. Cũng không phải chỉ có 5 tuổi nhưng hôm nay nàng mới hiểu được, Bạch Thế Vân là thật có ngây thơ như vậy. Hắn tâm lý tuổi không phải chỉ có 5 tuổi, chỉ sợ nói có 3 tuổi đều ngại nhiều. Bạch Thế Vân khuôn mặt tuấn tú hiện lên một vòng nhàn nhạt vẻ giận, cười khăn nói, cái này năm đó đúng là có chu tờ không thành thủ, nhưng là... Ta hiện tại đã như trước kia không đồng dạng. Hắn ý đồ vãn hồi mình một chút tại nữ trước mặt bằng hữu hình tượng. Nhưng mà, Phương Tử Thiến cũng không có nghe xong hắn ấp há ấp đúng giải thích, tiếp tục nói, không đúng, cái kia ta vì sao trên báo chí thấy qua Bạch gia cùng An gia thông gia tin tức, chẳng lẽ, các ngươi hai nhà khác biệt tiểu bối đám hỏi kỳ quái, Bạch gia không phải chỉ còn lại có ngươi căn này độc miêu sao? Vẫn là Bạch Tâm Hinh trị hết bệnh. Bạch Tâm Hinh năm đó tính toán qua nàng khuê mật Lạc Thần Hy. Nhưng về sau tự làm tự chịu, bị Lạc Thần tâm tra tấn ra nghiêm trọng bệnh tâm lý, mấy năm này. Một mực tại viện dưỡng lao tiếp nhận trị liệu. Phương Tử Thiến nghĩ tới nghĩ lui, nếu như đính hôn không phải Bạch Thế Vân, cái kia cũng chỉ còn lại có Bạch Thế Vân cô muội muội này. Bạch Thế Vân lại có vẻ so với nàng càng thêm kinh ngạc, cái gì ngươi còn chứng kiến tin tức, điều đó không có khả năng. Hai nhà chúng ta hơn một năm nay đến hợp tác xác thực rất nhiều, nhưng là... Thông ra thật không có chuyện này, nhà ai truyền thông dám dạng này bịa đặt. Chương 2518, nói như vậy, không có cái gì truyền thông dám lập chuyện này nhốt hai đại đỉnh cấp hào phú nghỉ tin tức. Cho dù có không biết tốt xấu cầu tử thật viết vớ vẩn, cũng sẽ bị trước tiên phát hiện, sau đó lọt vào toàn bộ lưới xóa bỏ, không có khả năng mặc cho lời đồn đại khắp nơi truyền bá. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân để tay lên ngực tự hỏi, hắn liền loại này nghỉ tin tức cũng chưa từng thấy. Phương Tử Thiến lại là từ đâu nhìn đến đâu. Phương Tử Thiến nghi ngờ cau mũi một cái, ngươi thật không có gạt ta, nhưng là, ta là trên báo chí nhìn thấy A vẫn là ép quốc báo chí Bạch Gia cùng An Gia lực ảnh hưởng thật là càng lúc càng lớn, liền hải ngoại truyền thông đều phát tin tức này, ở trong nước đây nhất định là sự vang dội tin tức lớn A. Cái gì sự vang dội tin tức lớn, hoàn toàn không có chuyện này. Bạch Thế Vân sắc mặt khó coi dị thường. Hắn đến bây giờ còn nghĩ không ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai sót, để cho Phương Tử Thiến đối với hắn có lớn như vậy hiểu lầm. Đính hôn đây thật là thiên đại hoan uổng, ta tuyệt đối không có lừa ngươi, đều lúc này, ta lừa ngươi có ý tứ sao? Sự thật chính là, ta ngày đó từ ở lễ đính hôn rời đi về sau, chuyên môn đi An Gia tìm An Nhược Anh, cùng với nàng hiệp thương, sách hôn ước hết hiệu lực sự tình. Từ đầu tới đuôi, chúng ta đều không đã đính hôn, tại sao có thể có dạng này tin đồn thiên thiến? Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. A Bạch Thế Vân đều nhanh sắp điên, dãy rủa lấy lại muốn từ trên giường đứng lên. Đi qua hơn một năm nay tách rời, hắn thật sự sợ rồi, sợ Phương Tử Thiến vạn nhất hiểu lầm cái gì, lại sẽ vụng trộm rời đi hắn. Phương Tử Thiến nghe nam nhân vội vàng giải thích, nháy nháy mắt, đống nhiên hiểu rồi cái gì. Thế Vân, ngươi trước đừng kích động, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không gạt ta. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian lên tiếng, trước trấn an một lần quá kích động bạn trai. Sau đó, dừng lại một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, bất quá, ta có một vấn đề, ngươi cùng An Nhược Anh giải trừ hôn ước về sau các ngươi hai nhà chẳng lẽ không có chính thức phát qua tuyên bố sao? Tuyên bố tại sao phải phát loại đồ vật này? Bạch Thế Vân vặn lông mày, đáy mắt hoàn toàn cũng là nghi hoặc cũng không hiểu, ta theo An Nhược Anh cũng không có đã đính hôn, lễ đính hôn hủy bỏ, ngươi quên tất nhiên không có đính hôn. Tại sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra phát thông cáo, thuyết. Giải trừ bỏ hôn ước những cái này Phương Tử Thiến nào nào, là ngươi tự mình nghĩ, vẫn là An Nhược Anh nhường ngươi làm như vậy. Bạch Thế Vân nói, phải nói, là chúng ta cùng chung ý nghĩ. A ban đầu là ta trước cùng An Nhược Anh đưa ra thông gia, đương nhiên, ta nói với nàng rõ ràng, còn ký hiệp nghị, thông gia chỉ là vì phía sau gia tộc hợp tác, hai người chúng ta không có quá quan hệ thân mật. Song Phương cũng là tự do. Bạch Thế Vân cố ý nhằm vào hiệp nghị giải thích mấy câu, sợ Phương Tử Thiến hiểu lầm. Nói xong, còn nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến nhìn, liền sợ nàng nhớ tới chuyện này, tại chỗ nổi giận. Lúc trước mình rốt cuộc cái đó gân rút, mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. May mắn, Phương Tử Thiến tựa hồ cũng không quá để ý cái hiệp nghị này, không có làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là truy vấn, cho nên... Ngươi nói hủy bỏ đính hôn, An Nhược Anh đã cảm thấy là ngươi đem nàng vùng, yêu cầu ngươi xử lý lệnh chuyện này, không muốn hướng ngoại giới công bố, đúng hay không? Mà ngươi đây, xuất phát từ đối với mình bội ước hành vi ấy nấy, cũng liền đáp ứng như vậy xử lý, đúng hay không? Bạch Thế Vân sửng sốt một chút, không sai, đúng là dạng này, Thiến Thiến, làm sao ngươi biết? Chương 2519, Phương Tử Thiến hừ lạnh một tiếng, Bạch Thế Vân... Ngươi không phải danh xưng bùi hoa lão thủ sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, An Nhược Anh thích ngươi cái gì? An Nhược Anh thích ta? Bạch Thế Vân giật mình nói ra. Phương Tử Thiến nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là thật ngốc, hay là cố ý giả ngu. Kết quả, nàng phát hiện, Bạch Thế Vân kinh ngạc, vợ ơ ý ma không phải giả ra đến. Nàng nhịn không được nói ra, rõ ràng như vậy sự tình. Ngươi làm sao có thể không biết? Nàng xem ngươi ánh mắt căn bản không còn che giấu được không? Lúc trước, liền Tiểu Hi Hi đều nhìn ra nàng thích ngươi, còn cố ý gọi điện thoại nhắc nhở qua ta. Bạch Thế Vân nhíu mày, nàng xem ta là cái gì ánh mắt? Ta thực sự không chú ý tới lúc ấy ngươi vùng ta ý nghĩ duy nhất chính là không cam tâm, ta mỗi ngày đều tại chú ý ngươi, làm sao có thời giờ đi chú ý An Nhược Anh hơn nữa? Chính nàng nói, cho ta biết, nàng sớm muộn đều muốn thông ra, còn nói, chúng ta lẫn nhau không có tình cảm, mới là phù hợp đối tượng hợp tác. Ngươi trước kia giao qua nhiều như vậy bạn gái, cũng là giả sao? Liền cái khác nữ hải tử có thích hay không ngươi đều không biết? Phương Tử Thiến đều muốn khí cười. Nghe nói như thế, Bạch Thế Vân trên mặt, lập tức hiện lên một vòng khả nghi ửng đỏ. Khu khu, cái này Thiến Thiến, ta cho ngươi biết một chút việc, ngươi cũng đừng tức giận cái này cái gì cái này. Phương Tử Thiến lúc này phát hiện hắn không được bình thường. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ theo dõi hắn, Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch Thế Vân hít sâu một hơi, quyết định thản nhiên, chính là cái kia trước kia ta nói bản thân giao qua bao nhiêu nhiều thiếu nữ bằng hữu, cũng là lừa ngươi. Phương Tử Thiến vặn bắt đầu lông mày, Bạch Thế Vân, ngươi không phải là bị thương quá nặng, phát sốt ra ở nơi này nói cái gì mê sảng đây? Trước kia ngươi những cái kia bạn gái, ta cũng không phải chưa thấy qua, từ khi lần thứ nhất cùng ngươi chính thức kết giao bắt đầu, ta liền tiếp nhận hiện thực na y, ngươi không cần thiết lúc này nói láo gạt ta. Đã từng, nàng cũng vì Bạch Thế Vân phong phú tình lịch sử mà buồn bực qua, cu nở dê thỉnh thoảng vì thế cùng hắn chiến tranh lạnh. Nhưng là, tại hai người cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, nàng đã có thể cảm nhận được Bạch Thế Vân đối với nàng tình cảm, không thảm tạp bất kỳ tạp chất gì. Đi qua sự tình, cũng không có trọng yếu như vậy. Bạch Thế Vân xem xét nàng không tin, lập tức cấp bách. Vốn đang ấp há ấp úng, cảm thấy có chu tờ khó mà mở miệng sự tình, hiện tại, lại không kịp chờ đợi muốn cùng Phương Tử Thiến nói một chút rõ ràng. Thật, Thiến Thiến, ta không lừa ngươi không không không, là hiện tại không lừa ngươi, trước kia lừa gạt ngươi. Ta trước kia, cùng nhiều như vậy nữ minh tinh nháo chuyện xấu, cũng là cố ý chọc giận ngươi. Bạch Thế Vân hoàn toàn là không đếm xỉa đến. Thật vất vả cùng Phương Tử Thiến hòa hảo rồi, hắn không muốn lại để cho Phương Tử Thiến có bất kỳ bất an gì cảm giác. Phương Tử Thiến vẫn là chưa tin, ngươi nháo nhiều như vậy chuyện xấu, liền vì khí ta đầu góc ngươi không có vấn đề a, lúc ấy ta thế nhưng là rất xấu, ngươi không phải cu nở dê rất chán ghét ta. Nói ta là ra ra ngươi phái tới gian tế sao? Ngươi vì cái gian tế, mỗi ngày như vậy ra sức nháo chuyện xấu. Bạch Thế Vân trên trán mồ hôi đều ti cờ hờ xuống dưới, cái này ta về sau suy nghĩ một chút, khả năng lúc ấy ta liền đối với ngươi rất có cảm giác rồi, nhưng là, ta không tin mình sẽ thích được ra. Ra người phái tới, tăng thêm ngươi lúc đó cái kia cách ăn mặc, để cho ta càng thêm hoài nghi nhân sinh, cho nên mới muốn dùng loại phương pháp này để trốn tránh. Chương 2520, Bạch Nhị Thiếu từ nhỏ đã ưa thích tất cả xinh đẹp sự vật. Trung học thời điểm, liền đem ra châu thổi ra đi, nói mình nhất định muốn tìm một siêu cấp đại mỹ nữ làm bạn gái. Kết quả, lần thứ nhất cảm giác tim đập rộn lên đối tượng, dĩ nhiên là một cái thầy chủ nhiệm một dạng nữ nhân. Suy nghĩ lại một chút cùng nhau lớn lên các huynh đệ, vô luận là Hạ Cẩn Tư bạn gái cũ, vẫn là Bạc Đỉnh Huyền phu nhân, thậm chí Mục Diệc Thần uống say ngoài ý muốn được đến vị hôn thê. Cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, cũng chỉ có hắn Bạch Nhị Thiếu thật sự cảm giác mình là cái thẩm mỹ kỳ hoa biến thái. Vì để cho bản thân không muốn tiếp tục biến thái xuống dưới, hắn mới ngày một thậm tệ hơn, cùng đủ loại mỹ nữ kết giao, về sau phát hiện làm như vậy có thể phát cáo Phương Tử Thiến về sau, hắn liền làm đến càng thêm tích cực. Ngươi chê ta xấu xí. Phương Tử Thiến nghe đến mấy câu này, một chút đều không cảm thấy an ủi, ngược lại kém chút thổ huyết. Nàng nói thế nào? Năm đó cũng là giáo hoa cấp bậc, hay là cái học bá, ban đầu ở trường NG ho cờ thời điểm, truy người khác, một chút cũng không so truy Lạc Thần Hy thiếu. Kết quả, bạn trai nàng vợ y ma cảm thấy nàng xấu xí. Bạch Thế Vân vội nói, Thiến Thiến, ta làm sao sẽ cảm thấy ngươi xấu xí đâu, điều đó không có khả năng, nhưng là ngươi khi đó loại kia cách ăn mặc, thật có điểm cay con mắt không, không phải, là ta mắt mù. Bạch Nhị Thiếu hiện tại cầu sinh dục vọng tràn đầy. Nhìn thấy hắn dạng này, Phương Tử Thiến cho dù có một bụng tức giận, đều không phát ra được. Biết rõ liền tốt. Nàng hư lạnh một tiếng. Bạch Thế Vân lập tức có một loại sống sót sau tai nạn giống như cảm giác. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới là, không đợi hắn buông lỏng một hơi, Phương Tử Thiến một cái vấn đề kế lại tới. Nhưng ta làm sao nhớ kỹ lúc trước ta đến Bạch Thị trước đó, ngươi chính là các đại truyền thông sách giải trí đầu đề khách quen chẳng lẽ. Những cái này chuyện xấu cũng là ngươi dùng để đả kích ta. Bạch Nhị Thiếu còn không cần đoán cũng biết mình về sau sẽ có một cây con mắt. Nữ thư ký khụ khụ. Bạch Thế Vân kém chút bị bản thân nước miếng nghẹn chết. Thực sự là hoàn toàn không thể xem thường vợ hắn IQ, hơi có chút đầu cơ trục lợi ý nghĩ, cũng sẽ bị không khách khí chút nào vạch trần, hung hăng đánh mặt. Cái này ta thừa nhận ta trước kia rất lan lộn, cảm thấy hàng ngày lên đầu để rất có mặt mũi, cho nên... cho tới bây giờ không quan tâm những cái này chuyện xấu, nhưng là, ta phát thệ, ta theo những nữ nhân này không có gì, nhiều nhất chính là cùng uống qua bọt rượu qua A Ân, mỗi đêm cùng khác biệt nữ nhân uống rượu đi ba, cái này gọi là không có gì. Phương Tử Thiến mặt không biểu tình, bình tĩnh gật đầu. Bạch Thế Vân một cái giật mình, kém chút cho nàng quỳ. Thiến Thiến, ngươi hiểu ta ý tứ, ta ai, dù sao ta chỉ muốn cho ngươi biết, trong lòng ta chỉ có ngươi một cái. Bất kể là trước kia còn là về sau, đều khó có khả năng có người có thể giống như ngươi, để cho ta cầm không nổi không bỏ xuống được, ta có thể phát thệ, vĩnh viễn sẽ không làm có lỗi với ngươi sự tình. Nghe được Bạch Thế Huân vội vàng lời nói, Phương Tử Thiến ánh mắt trở nên ôn nhu. Một năm trước, nếu như nhắc lên Bạch Thế Huân năm đó sự tình, nàng nhất định sẽ ăn dấm sẽ bất an. Nhưng bây giờ, nàng lại hoàn toàn không có dạng này cảm giác. Ước chừng là bởi vì, hiện tại Bạch Thế Huân đã có thể cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn rồi a, hắn thoạt nhìn thật so một năm trước thành thục rất nhiều. Thiên Thiến, ngươi nghe được ta lời mới vừa nói sao? Bạch Thế Huân gặp nàng không nói lời nào, càng thêm nóng lòng. Ngay tại hắn muốn đi xem Phương Tử Thiến biểu lộ thời điểm, đồng nhiên, một đường ấm áp xúc cảm, rơi vào hắn trên môi. Chương 2521, Bạch Thế Huân lập tức mở bước. Qua một hồi lâu, mới phản ứng được vừa mới xảy ra cái gì. Trong lòng hắn lập tức một trận cuồng hỉ. Hắn lúc đầu đều đã đối với nụ hôn này không ôm hy vọng, cảm thấy Phương Tử Thiến kéo nhiều như vậy, nhất định là nghĩ hồ lộng qua. Không nghĩ tới, Phương Tử Thiến vậy mà lại xảy ra bất ngờ, hạnh phúc thật sự là tới quá đột nhiên. Bạch Thế Huân vô ý thức đưa tới, muốn đảo khách thành chủ. Ai ngờ, Phương Tử Thiến chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm hắn một lần, tại hắn đưa tay trước đó, liền đã hướng về sau lui ra. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, nhanh lên nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn ngủ, ngủ ngon. Phương Tử Thiến vội vàng mất câu nói tiếp theo, ngay sau đó, cũng không quay đầu lại chạy trở về bản thân tấm kia giường bệnh, vén chăn lên, nằm tiến vào. Động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, để cho Bạch Thế Huân nhìn mà than thở. Chờ hắn kịp phản ứng thơ ý điếm, Phương Tử Thiến đã tại đối diện trên giường nằm ngửa. Ngay cả trong phòng bệnh đèn hướng dẫn, đều bị nàng tắt đi. Trong phòng, đen kịt một màu. Bạch Thế Huân vô ý thức mấp máy môi, cảm giác vừa rồi đụng vào ấm áp, tựa hồ còn dừng lại ở hắn khỏe môi. Hắn đáy mắt dần dần nổi lên ý cười. Cái này khẽ hôn, đại khái là hắn cùng Phương Tử Thiến ở giữa nhất ngây thơ một nụ hôn. Nhưng cũng là ngọt nhất một cái. Ngọt đến làm cho tâm hắn đều nhanh hòa tan. Bạch Thế Huân lặng lặng chờ đợi trong chốc lát, đối diện trên giường bệnh, thủy chung một điểm động tĩnh đều không có. Nếu không phải là vừa rồi tận mắt thấy Phương Tử Thiến chạy tới, hắn đều phải lấy vì, trong phòng bệnh chỉ còn lại có một mình hắn. Bạch Thế Huân bởi vì không quen cái này nằm sấp tư thế ngủ, thử nghiệm điều chỉnh nhiều lần, làm sao QNZ ngủ không được. Hắn thử thăm dò quay đầu, thấp giọng kêu, Thiến Thiến ngươi ngủ thiếp đi sao? Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Thế Huân trầm thấp thở dài, cũng không có lên tiếng nữa. Nhìn đến, Phương Tử Thiến là thật ngủ thiếp đi. Hắn vừa rồi quên tra hỏi, cũng chỉ có thể hôm nào đang hỏi, tỉ như Phương Tử Thiến một năm trước đó, đến cùng là vì cái gì mới rời khỏi hắn. Nhìn Phương Tử Thiến đối với hắn thái độ, rõ ràng đối với hắn tình cảm rất sâu, tuyệt không có khả năng không giải thích được rời đi. Trong này, nhất định cất giấu bí mật gì. Bạch Thế Huân vặn lông mày suy tư trong chốc lát, ủ rũ dần dần đánh lên, liền cái này nằm sấp tư thế, chìm vào giấc ngủ. Nghe được hắn quy luật mà kéo dài tiếng hít thở, Phương Tử Thiến thở phào một cái. Nàng vừa rồi chạy đi chấm dứt đèn, một mặt là bởi vì không có ý tứ, một phương đi hệ nở kha cờ, cũng là sợ hãi Bạch Thế Huân hỏi nàng chia tay nguyên nhân. Việc quan hệ Bạch Thế Huân ra, nàng thật có điểm khó mà mở miệng, cũng sợ hỏng Bạch Thế Huân cùng còn sót lại thân nhân quan hệ được rồi, đợi nàng cân nhờ ả cờ mấy ngày rồi nói sau. Cùng lúc đó, Lệ gia biệt thự. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng khách, truyền đến nam nhân táo bạo tiếng giống cùng đồ sứ thủy tinh vỡ nát giòn vang. Đáng chết Mục Diệp Thần, đáng chết xì dịu các ngươi thực sự là tốt lắm, lại dám đối bản thiếu gia thật là đáng chết. Nghĩ tới hôm nay buổi chiều tại triển lãm trung tâm tao ngộ, Lệ Hạo Trạch liền nổi trận lôi đình, hận không thể trực tiếp đem Mục Diệp Thần cùng xì dịu bắt ra bóp chết. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng có ném qua lớn như vậy người. Tràn đầy cho là mình mang theo bảo tiêu. Nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể cho cái kia đoạt hắn nữ nhân Mục Đại Thiếu đẹp mắt, nào biết được, kết quả lại là hắn bị Sỉ Dụ cùng Mục Diệp Thần đè xuống đất ma sát mà Lạc Thần Hy không chỉ không có ngăn cản, còn cùng Mục Diệp Thần tay trong tay đứng chung một chỗ nhìn xem. Chương 2522, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đáng chết thật là đáng chết, vì sao Lạc Thần Hy sẽ cùng với Mục Diệp Thần mà hắn lại còn ngay trước Lạc Thần Hy mặt. Tại Mục Diệp Thần trên tay an bị thua thiệt lớn như vậy, Lạc Thần Hy sẽ ra sao? Hắn có thể hay không cảm thấy, nàng năm đó vung mình lựa chọn Mục Diệp Thần, là chính xác nhất bất quá sự tình, có thể hay không cảm thấy hắn cái này Lệ gia đại thiếu gia không gì hơn cái này, hoàn toàn so ra kém Mục Diệp Thần đáng chết chỉ cần nghĩ. Đến có loại khả năng này, Lệ Hạo Trạch đã cảm thấy trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt lấy, vài phút liền muốn phát cuồng. Từ triển lãm trung tâm sau khi trở về, đã hơn một giờ trôi qua, hắn thủy chung nôn nóng bất an. Liền cố ý chạy đến trị thương cho hắn bác sĩ gia đình, đều không ca cờ hờ na ho tới gần bên cạnh hắn. Cút ngay, đều cút ngay cho ta, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta bị thương bất nói nhảm cho ta nhờ, đều cút trở về cho ta. Lệ Hạo Trạch không có chút nào kiên nhẫn phất tay, quét xuống trên mặt bàn li li cốc cốc. Đồ sứ hạ cánh, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, chấn động đến tất cả đi ngang qua người giúp việc đều lo lắng bất an. Bác sĩ gia đình càng là giống một cái chấn kinh chim nhỏ, trốn qua một bên. So sánh dưới, Đường Đại Khởi liền lộ ra quá mức yên tĩnh rồi. Thậm chí, trong mắt nàng còn hàm chứa một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn cùng vui sướng. Lệ Hạo Trạch càng tức giận, nàng đã cảm thấy càng vui vẻ. Bởi vì, cái này mang ý nghĩa, Lệ Hạo Trạch bị đả kích phi thường lớn. Hắn càng là thống hận Mục gia cùng Mục Diệp Thần, càng là cảm giác được khuất nhục, lại càng sẽ đối với gián tiếp dẫn đến toàn bộ kết quả Lạc Thần Hy hận thấu xương. Hiện tại Lạc Thần Hy tại Lệ Hạo Trạch trong mắt, khẳng định không có khả năng vẫn là cái gì nữ thần, chỉ có thể là hắn thống hận đối tượng. Nói không chừng, Lệ Hạo Trạch đã tại kế hoạch muốn làm sao đem nữ nhân này chém thành muôn mảnh. Tình cũ phục nhiên đương nhiên không thể nào. Sự tình sẽ có dạng này phát triển. Bản thân cũng không tại Đường Đại Khởi nằm trong tính toán, nhưng là, kết quả lại so nàng trong tưởng tượng còn muốn thật tốt hơn nhiều. Mặc dù Lạc Thần Hy không có bởi vì đám lửa này ảm đạm rời đi London, nhưng là, chí ít, nàng đoạn tuyệt Lạc Thần Hy cùng Lệ Hạo Trạch ở giữa tất cả khả năng đương nhiên, để cho an toàn, nàng không ngại tại Lệ Hạo Trạch trên vết thương lại vẩy một năm mới. Đường Đại Khởi nghĩ nghĩ, ánh mắt một lần nữa trở xuống Lệ Hạo Trạch trên người. Lệ đại thiếu vừa rồi phát tác một phen, hiện tại đã đem đại bộ phận lửa giận đều tuyên tiết ra, nội tâm cu nở dê hơi bình tĩnh một chút, chính dựa vào ở trên ghế salon hút thuốc. Đường Đại Khởi chậm rãi đi tới, lên tiếng khuyên hắn, Hạo Trạch, ngươi tốt hơn chút nào không, nếu là cảm thấy tốt một chút rồi, vẫn là để bác sĩ gia đình nhìn một chút ngươi thương ta nói, ta không chịu tổn thương, bất ở chỗ này tự cho là thông minh. Lệ Hạo Trạch lạnh lùng liếc nàng một chút. Đường Đại Khởi trong lòng đang đắc ý, đương nhiên sẽ không bị hắn dạng này thái độ làm bị thương. Nàng cúi đầu, tiếp tục diễn kịch, Hạo Trạch, ta hiểu tâm tình ngươi, Mục Diệp Thần cùng Phỉu thiếu chủ hôm nay thật là quá đáng, bọn họ đối ngươi như vậy, căn bản không đem Lệ ra để vào mắt. Đặc biệt là cái kia xì dịu. Đường Đại Khởi vừa nói, dừng một chút, nhìn lén vẻ mặt nghiêm túc Lệ Hạo Trạch một chút, mới tiếp tục nói, Mục Diệp Thần còn chưa tính, hắn ít nhất là Lạc Thần Hy trượng phu. Cái kia xì dịu lại tính là cái gì, người ta có thể không tin, Lạc Thần Hy lại là Phỉu gia tộc tiểu thư, nàng có điểm nào nhất phù hợp Phỉu gia tộc trưởng cùng nhau đặc thù này, rõ ràng chính là cái cớ mà thôi. Lệ Hạo Trạch nheo mắt lại, ngươi muốn nói cái gì? Chương 2523, Đường Đại Khởi nói, ta chẳng qua là cảm thấy không thích hợp mà thôi. Ta cảm thấy, xì dịu hẳn là hướng về phía Lệ gia đến, nhưng là, ta nghĩ không thông, bọn họ Phỉu gia tộc. Cùng Lệ ra một mực không oán không cừu, song phương trên phương diện làm ăn cũng không có cái gì xung đột, hắn đến góp náo nhiệt này làm gì? Trên mặt nàng tràn đầy nghi hoặc không hiểu thần sắc, khẽ nhíu mày. Lệ Hạo Trạch vẫn không khỏi cười lạnh một tiếng, cái này vẫn chưa rõ sao, cái này xỉ dịp chỉ sợ cũng đối với Lạc Thần Hy cái gì, cái này làm sao có thể, Lạc Thần Hy không phải gọi hắn ca ca sao? Đường Đại Khởi mở to hai mắt nhìn. Lệ Hạo Trạch sắc mặt càng thêm thâm trầm. Đáy mắt lanh ý cơ hồ có thực chất. A, ta buổi chiều đã cảm thấy không được bình thường. Xì dịu ngay từ đầu rõ ràng cũng định dàn xếp ổn thỏa, nhưng ta nhắc lên ta theo Lạc Thần Hy kết giao qua sự tình, xì dịu lập tức trở mặt, đối với ta xuống tay độc ác. Lúc ấy ta còn có chút không minh bạch, nhưng về sau, nhìn hắn nhìn Lạc Thần Hy ánh mắt liền hiểu tất cả mọi người là nam nhân, thật đúng là cho rằng ta không nhìn ra được tâm tư hắn, ta thực sự là xem thường Lạc Thần Hy. Nàng câu dẫn đàn ông thủ đoạn thực sự là quá cao, không phục đều không được. Nghe được Lệ Hạo Trạch thanh âm lạnh như băng, Đường Đại Khởi trong lòng chấn kinh một chút xíu làm sâu sắc, kém chút ức chế không nổi trên mặt ghen ghét chi sắc. Vừa rồi nàng chỉ là muốn gây sự mà thôi, nào biết được, nhưng từ Lệ Hạo Trạch trong miệng nghe được như vậy lời nói, cái kia Phỉu gia tộc thiếu chủ, QNZ ưa thích Lạc Thần Hy thậm chí bởi vì Lạc Thần Hy đã kết hôn rồi, không có cách nào theo đuổi nàng, liền nhận nàng làm muội muội, nghĩ hết biện pháp vì nàng ra mặt, bảo hộ nàng. Đường Đại Khởi tin tưởng, Lệ Hạo Trạch chắc là sẽ không nhìn lầm. Tựa như hắn mới vừa nói một dạng, tất cả mọi người là nam nhân, hơn nữa, cũng là cường thế bá đạo hào phú người thừa kế, há có thể xem không hiểu đối phương ánh mắt. Xì dư hơn phân nửa thật yêu thầm Lạc Thần Hy, những nam nhân này đều điên rồi sao? Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân, đến cùng có cái gì mị lực, có thể khiến cho nhiều như vậy đứng ở đỉnh kim tự tháp nhọn nam nhân, quy nàng dưới váy. Đường Đại Khởi càng nghĩ càng thấy đến ghen ghét, cỗ hỏa tại nàng trong lòng không ngừng thiêu đốt lên, để cho nàng toàn thân không thoải mái. Dù là nàng mục tiêu đã đạt đến, Lệ Hạo Trạch đã đem xì dư coi là uy hiếp, đem Lạc Thần Hy trở thành gái hồng lâu. Mắt thấy thì sẽ cùng Lạc Thần Hy triệt để kết xuống đại thủ, thế nhưng là, cái này vẫn là không cách nào để cho Đường Đại Khởi cao hứng trở lại. Đúng lúc này, cửa biệt thự truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, cắt đứt hai người đối thoại. Lệ Hạo Trạch không kiên nhẫn quay đầu, người nào ta không phải đã nói rồi sao hôm nay không tiếp khách, ai tới cũng không thấy quản gia không người nói ra, đại thiếu gia, ta đã dựa theo ngài phân phó nói, nhưng là, tới là Y Quốc thời thượng hiệp hội ổ chủ Tạ tiên sinh. Ngài trước đó vài ngày, không phải phân phó hắn tùy thời hướng ngài báo cáo sao? Hơn nữa, hắn nói có phi thường trọng yếu sự tình. Nghe được ổ chủ Tạ danh tự, Đường Đại Khởi ánh mắt sáng lên, đoạt trước nói, mời ổ chủ Tạ đại sư vào đi. Không nên trễ nải chính sự. Lệ Hạo Trạch hé mắt, ngoài ý muốn không có ngăn cản. Cũng không lâu lắm, ổ chủ Tạ liền xuất hiện ở trong phòng khách. Lệ đại thiếu, hôm nay xuất hiện chuyện này, thật thật phi thường xin lỗi, tổng mà nói. Chuyện này cũng là bởi vì chúng ta thời thượng hiệp hội bỏ bê quản lý mới gây nên ổ chủ Tạ nơm nớp lo sợ, trên trán mồ hôi lạnh đều nhanh nhỏ giọt trên mặt đất. Nếu như khả năng lời nói, hắn cũng không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng tới nơi này. Chương 2524, nhưng là, ổ chủ Tạ suy đi nghĩ lại, hôm nay cuộc nháo kịch này, từ đầu tới đuôi, đều cùng hắn cùng thời thượng hiệp hội thoát không khỏi liên quan. Cái khác không nói, chính thức sân bãi. Là hắn đánh nhịp trò thuê Lạc Thần Hy. Sẽ phát sinh hỏa hoạn, khẳng định có triển lãm trung tâm lâu năm thiếu tu sửa nhân tố ở bên trong. Trừ cái đó ra, Lệ Hạo Trạch sẽ đi hiện trường hỏa hoạn, cũng là hắn mang đến. Nếu không phải là bởi vì dạng này, khả năng Lệ Hạo Trạch hôm nay liền sẽ không đi triển lãm trung tâm, cũng liền không đến mức mất người lớn như vậy. Ổ chủ Tạ rất sợ Lệ Hạo Trạch bởi vậy giận lây sang hắn, cho nên, do dự thật lâu. Vẫn là quyết định chủ động tới cửa xin lỗi. Lệ Hạo Trạch băng lạnh ánh mắt, từ ổ chủ Tạ trên mặt đảo qua, không có lập tức mở miệng. Đường Đại Khởi thấy thế, vượt lên trước mở miệng nói, ổ chủ Tạ đại sư, lúc trước ta là làm sao nói cho ngươi? Ta liền nói, Lạc Thần Hy đặc biệt ưa thích gây chuyện thị phi, nếu để cho nàng tại chính thức sân bãi, rất dễ dàng xảy ra chuyện, khuyên ngươi thận trọng làm quyết định. Kết quả đây ngươi không phải đem sân bãi cho thuê nàng. Ổ chủ Tạ toàn thân run lên, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn biết rõ, đây là Đường Đại Khởi cố ý đang trả thù hắn. Lúc trước, hắn bởi vì nhìn nặng Lạc Thần Hy tài hoa, tăng thêm ra phó hội trưởng quấy rối Phương Tử Thiến sự tình, đỉnh lấy Đường Đại Khởi làm áp lực, đem sân bãi cho thuê Lạc Thần Hy. Chuyện này, khẳng định đem Đường Đại Khởi đắc tội hung ác. Hiện tại, Đường Đại Khởi tìm được cơ hội, cố ý tại Lệ Hạo Trạch trước mặt nói những lời này. Không khác là đem hắn đặt ở trên lửa nướng. Khó có thể tưởng tượng, đã nổi giận Lệ Hạo Trạch nghe đến mấy câu này, sẽ làm sao chứ nở dê chi hắn. Ổ chủ Tạ lại là khẩn trương lại là sợ hãi, không còn dám có chút chần chờ. Đường Đại Khởi vừa dứt lời, hắn liền lập tức lớn tiếng giải thích, Lệ đại thiếu, việc này đúng là ta sơ sẩy, nhưng là, ta cũng không nghĩ tới Lạc Thần Hy bối cảnh phức tạp như vậy, Đường tiểu thư cũng không nói nguyên nhân cụ thể. Ta nào biết được, đáng tiếc, hắn những giải thích này, không có chút nào hiệu quả. Lệ Hạo Trạch thần sắc, lạnh lùng như cũ đến đáng sợ. Ổ chủ Tạ nhìn xem hắn căng cứng nghiêm túc bên mặt, càng nóng lòng, hắn nóng lòng muốn bù đắp, cho nên, hơi thêm suy tư về sau, liền cực nhanh nói ra, Lệ đại thiếu, ta biết ta làm sai, ta lập tức sửa lại như thế sai lầm. Ta đây liền gọi điện thoại, hủy bỏ cùng Lạc Thần Hy ký thuê hợp đồng, đem sân bãi thu hồi đến. Đúng rồi, ta nguyên bản còn dự định để cho nàng lên chính thức tuyên truyền thải hiện, cũng là ta có mắt không tròng, ta lập tức đi ngay hủy bỏ ổ chủ Tạ không ngừng bận rộn kế hoạch, nghĩ hết biện pháp, tận khả năng rũ sạch cùng Lạc Thần Hy ở giữa quan hệ. Nhưng mà, hắn nói đến một nửa, đống nhiên cảm giác Lệ Hạo Trạch lăng lệ ánh mắt hướng hắn bên này quét tới. Cái gì tuyên truyền thải hiện ổ chủ tạ vội nói, chính là chúng ta hàng năm tuần lễ thời trang trước đó ra tuyên truyền sổ tay. Lệ đại thiếu, ngài cứ việc yên tâm, lúc đầu chúng ta ước định quay chụp thời gian là ngày kia, nhưng Lạc Thần Hy sân bãi hiện tại hoàn toàn tiêu hủy, khẳng định không cách nào đúng hạn quay chụp. Cho nên, ta ngay cả lý do đều không cần tìm, trực tiếp hủy bỏ quay chụp là được. Hắn cho rằng Lệ Hạo Trạch là lo lắng đem sự tình huyên náo quá lớn, cho nên, cố ý cặn kẽ giải thích một chút. Nào biết được, Lệ Hạo Trạch nghe xong, đống nhiên nhướng mày, chờ đã, ta nói muốn hủy bỏ thải hiệt quay chụp sao, ai cho phép ngươi tự tác chủ trương? Ổ chủ tạ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. À, chương 2525. Lệ Hạo Trạch quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm lãnh đạm nói ra, còn có chính thức sân bãi, cũng không cần thu hồi. Bằng không thì bên ngoài truyền thông không biết sẽ làm sao nghị luận thời thượng hiệp hội. Chuyện này ta tới xử lý, ngươi dựa theo ta nói đi làm. Nghe Lệ Hạo Trạch không chậm không nhanh phân phó, ổ chủ tạ cả người đều lâm vào trong hỗn loạn. Lệ đại thiếu đây là thế nào, đầu góc hồ đồ rồi sao? Lạc Thần Hy lão công cùng ca ca đem hắn chỉnh thành dạng này. Hắn vợ ơ y ma không nghĩ trả thù trở về, chẳng lẽ hắn thật đúng là đối với Lạc Thần Hy tình thâm nghĩa trọng đến bước này? Đến bây giờ Lạc Thần Hy đều đã lập gia đình, còn tại nhớ mãi không quên cái kia hắn đưa NG99 vị hôn thê Đường tiểu thư, làm sao bây giờ? Ổ chủ tạ trong lòng cuồn cuộn khiếp sợ và không hiểu, rất muốn bắt quái một lần, nhưng là, ngay trước Lệ đại thiếu mặt, hắn tự nhiên là không dám. Chỉ bất quá, tại cáo từ lúc rời đi thời gian, hắn vẫn là nhịn không được, nhìn nhiều Đường Đại Khởi một chút. Đường Đại Khởi quả thực liền muốn tức nổ tung. Nàng làm sao xem không hiểu ổ chủ tạ ánh mắt, cái kia rõ ràng chính là đối với nàng khinh thường cùng trào phúng, nhưng mà, ngay cả chính nàng đều không hiểu rõ. Đều đã nháo đến hôm nay tình trạng này, Lệ Hạo Trạch lại còn muốn đối với Lạc Thần Hy hạ thủ lưu tình. Ổ chủ tạ vừa đi, nàng liền tranh thủ thời gian chuyển hướng Lệ Hạo Trạch. Hạo Trạch, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Mục Diệp Thần bọn họ dám đối với ngươi như vậy, nhất định là Lạc Thần Hy ở sau lưng xúi giục, nàng sợ bản thân năm đó sự tình bị Mục đại thiếu biết rõ, cố ý chỉnh ngươi còn dạng này giúp nàng. Ta nói ta muốn giúp nàng sao? Thiếu tự cho là đúng. Lệ Hạo Trạch liếc Đường Đại Khởi một chút, không kiên nhẫn nói ra, việc này ta đã có kế hoạch, ngươi đừng dính vào, sớm muộn ta sẽ nhường Lạc Thần Hy đi cầu ta. Lệ Hạo Trạch trong mắt lóe lên một tia tình thế bắt buộc tối mang, nói xong, liền xoay người rời đi. Đường Đại Khởi tức giận đến muốn mạng, hung hăng dậm chân, Lạc Thần Hy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ ta hỏa hoạn phát sinh về sau. Lạc Thần Hy cuối cùng vẫn đem đến Phỉu gia tộc ở vào London vùng ngoại thành trong biệt thự. Nay chủ yếu là bởi vì, Phỉu tộc trưởng cùng Phó Cánh Hiên đều cho Mục Đại Thiếu gọi điện thoại, hai vị nhạc phụ đại nhân khó được đứng ở thống nhất trên trận tuyến. Mạnh liệt yêu cầu Lạc Thần Hy từ khách sạn dọn ra ngoài. Mục Diệp Thần lúc đầu không nguyện ý, nhưng là, thật sự là không lay chuyển được hai vị này. Hơn nữa, hắn cũng phải đối với Lạc Thần Hy phụ trách an toàn, nhiều lần cân nhờ ở cờ phía dưới, đồng ý di chuyển. Vốn cho rằng coi như dọn nhà, hắn cũng bất quá là cùng Lạc Thần Hy chuyển sang nơi khác gần ân ái ái mà thôi. Nào biết được, Xì Dịu và Ơ Y Ma cũng ở đây trong biệt thự ở lại. Lần này, trong nhà lập tức loạn thành một đoàn. Mục Diệp Thần cùng Xì Dịu mỗi ngày đều muốn lẫn nhau đối, Lạc Thần Hy bị kẹp ở giữa, mỗi ngày ánh sáng lừa bọn họ liền phí lao sức lực, trong lúc nhất thời, vậy mà đều không để ý tới đi cân nhắc sân bãi bị hủy sự tình. Bất quá, dạng này thời gian qua 3 ngày sau đó, Lạc Thần Hy liền phát hiện không thích hợp. Lao công, ngươi làm sao còn không về nước? Ngươi không phải gần nhất có mấy cái hạng mục lớn muốn ký kết sao? Hỏa hoạn ngày ấy, ngươi vốn là tới cùng ngày sẽ lên đường trở về nước. Ga mắt thấy thời gian từng ngày chuyển rời, Mục Diệp Thần mỗi ngày hầu ở bên người nàng, trang nghiêm giống như là một bộ muốn tại London ở lại bộ dáng. Lạc Thần Hy trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mục Diệp Thần nhưng lại một bộ bình tĩnh biểu lộ, liếc nàng một chút, nói ra, không nổi, ta đang đợi tin tức. Chờ tin tức Lạc Thần Hy nào nào. Chương 2526, tin tức gì? Đương nhiên là có quan hệ hắc thủ sau màn tin tức. Nữ nhân ốc, ngươi sân bãi đều bị người đốt, ngươi sẽ không muốn cư tính như thế. A Mục Diệp Thần nhìn nàng một cái. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, nói ra, ta đương nhiên không muốn buông tha hắc thủ sau màn, nhưng là, loại sự tình này luôn luôn phải có chứng cứ không phải sao? Sỉ dự ca ca đều đã phái người đi tra, ta tin tưởng, lấy phiểu gia tộc thế lực, rất nhanh liền có thể tra ra chân tướng. Ngươi ở nơi này lại không giúp được gì, còn không bằng về nước tính nữ nhân ngốc, ngươi nói cho ta rõ, cái gì gọi là ta giúp không được gì, ân mục diệt thần tâm tình càng kém. Đối lên với Lạc Thần Hy không rõ ràng cho lắm đá mắt mèo, hắn hé mắt, nhịn không được đưa tay, tại Lạc Thần Hy trên gương mặt bấm một cái. Mặc dù hắn không dùng khí lực gì, nhưng là, Lạc Thần Hy làn da quá kiều nộn, vẫn là bị bóp đỏ một mảnh nhỏ. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian bưng kín mặt, trừng mắt liếc hắn một cái, ta nói là sự thật. Ta biết, Mục Thị tập đoàn còn rất nhiều sự tình chờ ngươi cái này tổng tài đi xử lý, ta không thể vì chính ta một chút chuyện nhỏ, ảnh hưởng toàn bộ Mục gia trong lòng ta, ngươi tất cả mọi chuyện đều là đại sự. Mục Diệt Thần nhíu nhíu mày, lần nữa cắt đứt nàng, lại nói, ngày đó trở đi hỏa thời điểm, nếu như ngươi cũng ở đây triển lãm trung tâm làm sao bây giờ có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, ta liền hoàn toàn không có cách nào an tâm. Ta nhất định phải tự mình tra rõ ràng. Thế nhưng là Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp cái gì, đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa phòng bị người gõ vang. Đại ca, đại tẩu, ta là Diệp Lăng, có thể vào không? Lạc Thần Hy vô ý thức lui về phía sau một bước, từ Mục Diệp Thần trong ngực thối lui. Đương nhiên có thể, Diệp Lăng, ngươi có phải hay không đi thăm dò hỏa hoạn sự tình tình huống thế nào? Lạc Thần Hy vội nói. Trong ngực Nguyễn Ngọc Ôn Hương đột nhiên biến mất, Mục Diệp Thần nhíu mày, có chút không vui. Hắn ra nở dê ánh mắt chuyển hướng mới vừa vào cửa Mục Diệp Lăng, hư nhẹ một tiếng. Chuyện gì xảy ra, tra được rốt cuộc là ai ở sau lưng dở trò quỷ sao? Ách, cái này Mục Diệp Lăng cương một lần, sự tình ra một chút ngoài ý muốn. Bất quá, ta có thể bảo đảm, chỉ cần cho thêm ta chút thời gian, ta nhất định có thể đem sự tình tra rõ ràng. Mục Diệp Thần nghe lời này một cái, sắc mặt chính là một đen. Lạc Thần Hy thấy thế, tranh thủ thời gian đoạt tại hắn phía trước mở miệng, Diệp Lăng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đi tra triển lãm trung tâm theo dõi sao? Hỏa hoạn sau khi phát sinh, tại sao đột nhiên xuất hiện Lệ Hạo Trạch cùng Đường Đại Khởi về sau? Lạc Thần Hy trước tiên liền nghĩ đến triển lãm trung tâm hiện trường giám sát. Nhưng mà, đem nàng cùng Mục Diệp Thần đuổi tới phòng quan sát thời điểm, nhận được tin tức lại là, triển lãm trung tâm lầu 1 giám sát, tại hỏa hoạn Vu An Pha Tờ Sinh khi còn sống một ngày, liền đã đều bị hư. Mục Tiên Sinh, Mục Phu Nhân, phát sinh chuyện này, thật khiến cho người ta phi thường tiếc nuối. Nhưng là, chúng ta tại phát hiện giám sát phát sinh trục trặc về sau, trước tiên liền liên lạc phụ cận sửa chữa công ty, đối phương ngày mai sẽ tới sửa chữa. Ai có thể nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy bên trong, vậy mà liền xảy ra lớn như vậy? Sự tình giám sát chủ quản lắc đầu liên tục, một mặt tiếc rẻ nói ra. Lạc Thần Hy đương nhiên sẽ không tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ, nàng sầm mặt lại. Chỉ có lầu một giám sát hỏng còn trùng hợp tại hỏa hoạn cùng ngày hỏng, ngươi lừa gạt đồ đần đâu, lập tức đem giám sát điều ra, bằng không thì lời nói, ta hiện tại liền báo cảnh. Chương 2527, Mục Phu Nhân, ngài đừng như vậy, đây thật là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn a. Giám sát chủ quản ngoài miệng không ngừng kêu khổ, kỳ thật trong lòng một chút cũng không hoảng. Ngài nếu quả thật nghĩ báo cảnh lời nói, chúng ta QNZ không ngăn cản được, nhưng là, giám sát hỏng chính là hỏng. Liền xem như nhân viên điều tra đến rồi, chúng ta cũng thay đổi không ra giám sát đến A. Lạc Thần Hy như mày, nghĩ một hồi, nói ra, báo cảnh ta nhất định sẽ báo, nghiêm trọng như vậy phóng hỏa án kiện, tạo thành hai người thụ thương, mấy chục vạn bảng tổn thất kinh tế, đây chính là cái án hình sự, các ngươi sẽ không cho rằng, không có giám sát liền không có cách nào phá án á? Chỉ cần có người ở sau lưng động tay chân, nhất định sẽ lưu lại cái khác chứng cứ cùng manh mối. Chủ quản nghe lời này, trong lòng có chu tờ hoảng, nhưng là, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, y lì nguyên mang theo giả cười. Mục Phu Nhân, ngài nói đến DNG, nếu quả thật tồn tại phóng hỏa án kiện, không có khả năng không tra được, chúng ta triển lãm trung tâm nhất định sẽ phối hợp cảnh sát điều tra lấy chứng làm việc. Nhưng là, giám sát là thật không có, ta cũng không có biện pháp cho ngài biến ra. A Lạc Thần Hy mấp máy môi, quay đầu cùng Mục Diệp Thần liếc nhau một cái. Nàng đương nhiên rất rõ ràng, cái này giám sát chủ quản rất có vấn đề, khẳng định sớm đã bị Đường Đại Khởi mua được. Nhưng là, giám sát hỏng cũng là sự thật, đừng quản là thế nào làm hư, chí ít màn hình giám sát đúng là không tồn tại. Cứ như vậy, muốn tìm được hung thủ sau màn, một bước đầu tiên manh mối liền gãy rồi. Không thể không nói, Đường Đại Khởi một bước này kế hoạch, mặc dù đơn giản đến thô bạo trình độ, nhưng là quả thật có đi thôi hiệu. Lạc Thần Hy âm thầm thở dài, đi thôi, chúng ta đi trước báo cảnh, sau đó, chờ Sĩ Dịu bên kia tin tức đi. Nàng lôi kéo Mục Diệt Thần tay áo, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, nàng không chú ý tới, Mục Diệt Thần đang nghe Sĩ Dịu danh tự về sau, sắc mặt rõ ràng đen thêm vài phần. Lạc Thần Hy kéo hắn một lần, dưới chân hắn lại không hề động một chút nào. Mục Diệt Thần Lạc Thần Hy nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. Mục Diệt Thần ánh mắt rơi vào cất giữ màn hình giám sát trong hộp tủ. Tất nhiên giám sát thiết bị hỏng, cái kia cùng ngày giám sát không có coi như xong, ngày đó trước đó giám sát, hẳn là còn ở A xin đem chuyện xảy ra 7 ngày trước giám sát phục chế một phần cho ta. Mục Diệt Thần đạm nhiên nói ra. A 7 ngày trước chủ quản vô ý thức sửng sốt một chút. Mục Diệt Thần dạng này yêu cầu, thật sự là ngoài dự liệu. Hắn tổng cảm thấy Mục Đại Thiếu trong lời nói có thâm ý khác, trần trờ nói, cái này 7 ngày trước giám sát coi nhưng lại có, nhưng là được, lập tức cho ta phục chế một phần. Hôm nay nếu như là có người có ý định phóng hỏa, chắc chắn sẽ không là ý muốn nhất thời, hơn phân nửa là sớm có kế hoạch, sớm mấy ngày liền đến điều nghiên địa hình, trước mấy ngày giám sát, cũng có thể cung cấp một chút manh mối. Nghe nói như thế, chủ quản lập tức hiểu rồi Mục Diệt Thần mục tiêu, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn thật rất không nguyện ý giao ra những cái này giám sát, nhưng là, rồi lại tìm không đến bất luận cái gì cự tuyệt lấy cớ. Giờ này khắc này, hắn thật sâu hối hận, bản thân vừa rồi tại sao phải nói giám sát thiết bị là ngày hôm qua hỏng nếu như nói là một tuần trước hỏng, hiện tại liền có thể cự tuyệt Mục Diệt Thần. Coi như lý do này nghe xong liền giả, phi thường tán dóc, vậy cũng so để cho Mục Diệt Thần cờ âm mở tới thu hình lại nhìn ra sơ hở đến mạnh đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tại một đám bảo tiêu nhìn chằm chằm phía dưới, chủ quản chỉ có thể thuận theo đứng dậy, đem gần nhất một tuần video theo dõi đều phục chế cho đi Mục Diệt Thần. Chương 2528, rời đi phòng quan sát, Mục Diệt Thần liền cảm thấy, bên người tiểu nữ nhân đang dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú lên bản thân. Lao công, cũng là ngươi nghĩ đến chú đáo, ta vừa rồi đều không nghĩ đến cầm trước mấy ngày giám sát. Mục Diệt Thần bị lão bà khen ngợi, trong lòng đắc ý, nhưng là, trên mặt nhưng vẫn là băng bó, nhàn nhạt nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, nếu như sự tình giống chúng ta phỏng đoán như thế, là Đường Đại Khởi tại phía sau màn sai xử lời nói, có lẽ trong theo dõi căn bản tìm không thấy chứng cứ gì. Đường Đại Khởi bản thân sân bãi ngay tại Lạc Thần Hy đối diện, bình thường đi ngang qua Lạc Thần Hy sân bãi, vào bên trong nhìn quanh vài lần, đều là vô cùng bình thường. Không có khả năng bởi vì nàng nhìn nhiều mấy lần, liền nói người ta chủ mưu phóng hỏa. Cho nên, trừ phi có thế có gì ngoài ý muốn phát hiện mới, bằng không thì, không ai có thể chứng minh chuyện này cùng Đường Đại Khởi có quan hệ. Lạc Thần Hy đương nhiên cũng biết điểm này. Bất quá, nàng vẫn là vẻ mặt tươi cười, bất kể nói thế nào, trước hù dọa một chút Đường Đại Khởi cũng tốt. Lại nói, có lẽ chúng ta thật có thể tìm tơ y đầu mối gì đâu không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Mục Diệt Thần khẽ rủ xuống mi mắt. Hắn cũng không có nói cho Lạc Thần Hy, hắn lấy đi giám sát chân thực mục đích, là bởi vì liên tưởng đến cái khác một ít chuyện. Vẫn là chờ nắm giữ chứng cứ rồi nói sau. Lạc Thần Hy không nghĩ tới nhà mình lão công còn có cái khác mục tiêu, trở lại khách sạn về sau, tìm một laptop, liền bắt đầu xem xét vừa mới tới tay giám sát. Mục Diệt Lăng cũng bị gọi trở về. Ba người ghé vào trước màn ảnh máy vi tính, cùng một chỗ xem xét những cái này thu hình lại không nghĩ tới, thật đúng là để cho bọn họ thấy được một chút ngoài ý liệu nội dung. Bởi vì 7 ngày giám sát nội dung rất nhiều, bình thường phát ra cờ NL hao phí quá nhiều thời gian, cho nên, Lạc Thần Hy đem giám sát ghi chép tiến nhanh. Ngay từ đầu, trong ghi hình đều không có cái gì dị trạng. Lạc Thần Hy quan sát trọng điểm, đều đặt ở Đường Đại Khởi trên người. Giám sát ghi chép biểu hiện, Đường Đại Khởi tại trong 7 ngày này, căn bản cũng không có tiếp cận qua Lạc Thần Hy sân bãi. Tương phản, nàng tổng cộng mới đến triển lãm trung tâm đến rồi 3 lần, mỗi một lần đều chỉ tra xét bản thân sân bãi thi công tình huống, ngốc không đến nửa giờ, liền rời đi. Từ nàng hành tung đến xem, thực sự tìm không đến bất luận cái gì khả nghi địa phương. Nàng hoàn toàn không giống có bất kỳ ý đồ bất lương bộ dáng. Cái này tình huống như thế nào chẳng lẽ chuyện này, thật cùng cái này Đường gia đại tiểu thư không có quan hệ gì thế nhưng là, cái này không phải sao bình thường ai trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có ai sẽ như vậy hận đại tẩu chẳng lẽ, đây thật chỉ là một trận ngoài ý muốn. Mục Diệc Lăng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Lạc Thần Hy lúc này lắc đầu, cái này dĩ nhiên không phải ngoài ý muốn. Nàng trở về trước đó, đã hỏi Phương Tử Thiến cùng cái khác hiện trường nhân viên công tác. Bốc cháy thời gian điểm là tại lúc nghỉ trưa thời gian, trước đó cũng không có bất cứ dị thường nào tình huống, làm sao có thể vô duyên vô cớ liền bốc cháy đâu. Hơn nữa, đối phương còn cố ý tìm một trong sân ít người thời gian, xem ra là chỉ muốn thiêu hủy nàng sân bãi bố trí, không nghĩ tạo thành nhân viên thương vong. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, nói ra, Diệc Lăng, đem ngày hôm qua video lại thả một lần, không muốn gia tốc, bình thường tốc độ phát ra là được rồi. A, tốt. Mục Diệc Lăng theo lời đem tương quan video điều đi ra, điểm phát ra. Bất quá, hắn một bên nhìn video, một bên nhịn không được nhổ nước bọt. Chị dâu, hôm qua video ta nhìn kỹ, Đường Đại Khởi liền đứng ở cửa 10 phút đồng hồ, đem một phần vật liệu giao cho thời thượng hiệp hội nhân viên công tác, liền rời đi. Chương 2529, ta dám cam đoan, nàng tuyệt đối không có hướng chúng ta nhìn bên này qua một chút. Mục Diệc Lăng nghĩ linh tinh, ta cảm thấy, nhìn những cái này giám sát là không thể nào tìm tơ y đầu mối, chúng ta nên đổi một cái ý nghĩ, nếu không. Mục Diệc Lăng lời còn chưa nói hết, Lạc Thần Hy bỗng nhiên kêu một tiếng, ngừng a. Nàng một tiếng này quá đột nhiên, Mục Diệc Lăng dọa đến tay run một cái, kém chút trực tiếp đem video cả tờ văn kỳ hệ nở thủ tiêu. Lạc Thần Hy dứt khoát tự thân lên tay, điểm một cái tạm dừng khóa. Sau đó, thao tác con chuột, một lần nữa đem video thanh tiến độ kéo trở về một chút. Mục Diệc Lăng nghi hoặc không hiểu, chị dâu, chuyện gì xảy ra, ngươi thấy cái gì? Đường Đại Khởi đều đã rời đi triển lãm trung tâm. Hắn ánh mắt đảo qua màn ảnh máy vi tính, thanh âm đột nhiên đình trệ. Lạc Thần Hy duỗi ra một ngón tay, chỉ màn hình dưới góc phải, cái này người mẫu ta đã thấy. Cái gì? Mục Diệc Lăng nghi ngờ như mày. Góp sang xem một chút, QNZ đem người nhận ra. Cái này không phải liền là trước mắt ép quốc giá trị bản thân cao nhất siêu mẫu ẻn nẹt sao, danh xương thứ nhất siêu mẫu cái kia. Nàng không phải cùng Đường Đại Khởi quan hệ rất tốt sao, còn từ chối đi lớn bao nhiêu nhãn hiệu mời, định đem tuần lễ thời trang đang trong kỳ hạn để dành đi ra, cho Đường Đại Khởi cắt toát đâu chị dâu. Ngươi là hoài nghi nàng? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, không sai, ngươi đừng quên. Ẻn nẹt không chỉ là cùng Đường Đại Khởi quan hệ không tệ, nàng vẫn là Lệ Gia Tam thiếu thư N đảm nhiệm bạn gái. Lời nói không dùng hết nói hết xong, Mục Diệc Lăng liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, tranh thủ thời gian tiến tới máy vi tính phía trước. Mục Diệc Thần nhưng lại thủy chung không nói chuyện, vẫn đứng tại Lạc Thần Hy sau lưng, lặng lặng nhìn xem màn hình. Lạc Thần Hy lại đem video theo dõi phát hình một lần. Trên màn hình, Ẻn nẹt đi vào triển lãm trung tâm, cùng Đường Đại Khởi sượt qua người. Hai người rõ ràng nhận biết, cũng không có chào hỏi lẫn nhau. Đường Đại Khởi sau khi đi, Ẻn nẹt một người tại triển lãm trung tâm lầu một dạo qua một vòng, tại Lạc Thần Hy sân bãi bên ngoài dừng lại thời gian rất lâu, còn thỉnh thoảng dò đầu hướng bên trong nhìn. Ta đi, hiện tại xem ra, cái này Ẻn nẹt cũng quá khả nghi rồi a, nàng xem như Đường Đại Khởi người mẫu. Chạy đến chúng ta bên này hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì, ta lúc trước làm sao lại không phát hiện nàng đâu. Mục Diệc Lăng dùng sức vỗ đùi. Mục Diệc Thần quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng trên thế giới mỗi người đều có vợ ta dạng này sức quan sát? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mục Diệc Lăng, ta là ai? Ta là ngươi thân đệ đệ ai? Nhưng mà, đụng phải Mục Diệc Thần loại này ngốc nghếch thổi tức phụ nam nhân, ai cũng không cho nói ly đi, Mục Diệc Lăng chỉ có thể nhịn. Lạc Thần Hy quính quính, chừng Mục Diệc Thần một chút, mới nói, hảo hảo điều tra thêm cái này Ennet, nhất định phải bắt được hữu lực chứng cứ, bằng không thì chỉ bằng người ta nhìn nhiều chúng ta sân bãi vài lần, muốn kiện nàng đều không có cơ hội. Mục Diệc Lăng nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút nghi hoặc, bất quá, cái này Ennet coi như đang cùng Lệ Gia Lão Tam kết giao, cũng không tất yếu giúp Đường Đại Khởi làm như vậy dơ bẩn sự tình á. Chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì? Đường Đại Khởi tại Lệ Gia rõ ràng không quyền phát ngôn gì. Ngươi biết Đường Đại Khởi cùng Lệ Hạo Trạch quan hệ không tốt, nhưng người khác nhưng không biết, Đường Đại Khởi bên ngoài có thế vẫn luôn biểu hiện được cùng Lệ Hạo Trạch rất ân ái bộ dáng, ẻn nẹt muốn gả vào Lệ gia, tự nhiên sẽ ôm lấy Đường Đại Khởi đuổi. Lại nói Lạc Thần Hy hé mắt, ẻn nẹt đối với Tiểu Thiến Thiến cũng là hận thấu xương, đoán chừng cũng không phải hướng về phía ta một người đến. Chương 2530, Lạc Thần Hy đem ban đầu ở cờ hờ lờ trình diễn thời trang hậu trường chuyện phát sinh, cùng anh em nhà họ Mục đơn giản nói một lần. Hai người lúc này mới chợt hiểu. Mục Diệc Lăng không khỏi cảm thán nói, chậc chậc, cái này khó trách, những nữ nhân này tầm tư đấu kỵ không khỏi cũng quá mạnh rồi a, một lời không hợp liền muốn người khác mệnh, sự tình gì đều có thể làm được được. Chị dâu, chuyện này giao cho ta đi trà, một tuần về sau ba ngày, ta chỉ cho ngươi ba ngày. Mục Diệc Thần nhàn nhạt nhấc lên ngôi. Mục Diệc Lăng sửng sốt một chút, mặt đều sụ xuống, đại ca, ngươi cái này quá làm người khác khó chịu, chúng ta tại châu Âu thế lực có hạn, nghị trang một ít chuyện không dễ dàng, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian a, ngươi vội vã như vậy lời nói, kỳ thật có thể tìm xì dịu đừng cho ta xách xì dịu, ta liền hỏi ngươi, ba ngày có thể hay không đem sự tình tra rõ ràng. Mục Diệc Lăng nghe xong xì dịu danh tự, mặt càng đen hơn. Mục Diệc Lăng nghẹn một lần, tốt à, ta tận lực trừ bỏ ẹn nẹ sự tình bên ngoài, còn có một việc, có quan hệ những cái này giám sát. Mục Diệc Thần bỗng nhiên lại nói. Lạc Thần Hy kỳ quái hỏi, giám sát những cái này giám sát có vấn đề gì không, chẳng lẽ còn có nghi điểm gì? Ta không nhìn ra. Mục Diệc Thần nhìn Lạc Thần Hy một chút, không có lập tức nói tiếp. Ngược lại đem Mục Diệc Lăng kéo sang một bên, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu cái gì. Bởi vì thanh âm quá nhỏ, Lạc Thần Hy một chữ đều không thể nghe thấy. Mà Mục Diệc Lăng tại nghe đến mấy câu này về sau, lập tức lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đại ca, ngươi xác định sao? Ta chỉ là hoài nghi mà thôi, có phải là thật hay không, phải dựa vào ngươi đi nghiệm chứng. Chuyện này tầm quan trọng, ngươi nên rõ ràng. Ta hiểu đại ca, coi như mặc kệ hỏa hoạn sự tình, ta cũng sẽ đem chuyện này tra rõ ràng. Mục Diệc Lăng dụng sức gật đầu, trực tiếp cầm lên trên bàn laptop. Tại Lạc Thần Hy một mặt ngộng bức nhìn chăm chú phía dưới, quay người cấp tốc rời đi. Lạc Thần Hy từ đầu tới đuôi đều theo không kịp tiết tấu. Hoàn toàn không hiểu rõ, Mục gia hai cái này huynh đệ đến cùng tại đánh bí hiểm gì. Sau đó, nàng quấn lấy Mục Diệc Thần hỏi nhiều lần, thậm chí còn uy hiếp muốn cùng hắn chiến tranh lạnh, nhưng mà, vô luận nàng làm sao nũng nịu bán manh, cũng chỉ đổi lấy Mục Diệc Thần cao thâm mặt chắc ánh mắt cùng ngữ điệu, hiện tại không thể nói. Chờ Diệc Lăng tra xong, nhìn xem kết quả như thế nào rồi nói sau. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy kèm chút không tức giận chết. Lao công nàng bây giờ lại đều có bí mật, hắn đến cùng có chuyện gì đang gạt nàng hơn nữa, còn rõ ràng là cùng với nàng bản nhân có quan hệ sự tình. Lạc Thần Hy cụ kết 3 ngày thời gian, rốt cục lần nữa thấy được Mục Diệc Lăng xuất hiện, nàng lúc này không kịp chờ đợi nhào tới. Diệc Lăng, ngươi đến cùng tra cái gì đi, tra được kết quả gì nói nhanh một chút ta huy. Mục Diệc Thần, ngươi làm gì nhanh lên thả ta ra, ta hỏi ngươi, ngươi không chịu nói, còn không cho ta hỏi người khác. Lạc Thần Hy mới vừa chạy đến Mục Diệc Lăng trước mặt, liền bị nhà mình lão công móc vào eo, kéo trở về. Hỏi vấn đề liền hỏi vấn đề, ngươi cùng hắn dựa vào gần như vậy làm gì, cho ta ở nơi này ngồi xuống nghe được nhà mình lão công nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Lạc Thần Hy chắn chu môi, bất đắc dĩ ngồi về trên ghế salon, hai mắt vẫn là nhìn chằm chằm Mục Diệc Lăng phương hướng. Bị Lạc Thần Hy lớn như vậy mỹ nhân nhìn chằm chằm, Mục Diệc Lăng một chút đều không cảm thấy cao hứng, ngược lại kinh hồn táng đảm, toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ho nhẹ một tiếng, khu khu, chị dâu, đại ca, ta lần này thật tra được không ít thứ. Đầu tiên, là có liên quan Ennet.